Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 47, chương 691, đoạt xá. Cổ Vân khống chế linh hỏa loại, tiến vào nhân loại tu sĩ trong đan điền, là tên này yêu tộc hoàn toàn không có nghĩ tới, cũng là hoàn toàn không có phòng bị. Dựa theo lẽ thường mà nói, Cổ Vân muốn trốn mệnh, khống chế linh hỏa loại đào tẩu mới là chính đồ. Mà một khi Cổ Vân làm như vậy, liền sẽ bị hắn bày ra yêu lực ngăn lại cản. Bây giờ linh hỏa trồng vào trong đan điền, để tên này yêu tộc có loại không dùng được lực cảm giác. Bộ thân thể này đối với hắn mà nói, vô cùng chân quý, hắn đã hủy diệt mình yêu tộc chi thể, hơn nữa dung hợp yêu tộc mệnh châu, bây giờ chỉ có đoạt xá tên này nhân loại tu sĩ, mới có thể mức độ lớn nhất bảo trì mình yêu tộc chi lực. Vốn là tên này nhân loại tu sĩ thần hồn đã hoàn toàn bị hủy, hắn lại bố trí số lớn yêu tộc cấm chế, ở loại địa phương này, cơ hồ không có sơ hở nào. Không nghĩ tới, hắn tiện tay thu tới cái này linh hỏa loại, lại nhanh nhanh hắn mang đến phiền toái lớn như vậy. Bất quá hắn bây giờ đang đứng ở luyện hóa thân thể thời khắc mấu chốt, cũng không hà phân tâm đi quản Cổ Vân động tác, chỉ cần có thể đem bộ thân thể này luyện hóa hoàn thành, cái này linh hỏa loại căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Cùng lúc đó, Cổ Vân trực tiếp thao túng thiên linh chi hỏa cùng phượng hoàng tinh phách chui vào đến tên này nhân loại tu sĩ kim đan chi bên trong, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa. Cái này danh tu sĩ khi còn sống, cũng là một cái hỏa linh căn tu sĩ, cho nên luyện hóa hắn kim đan, ngược lại cũng không phải chuyện rất khó khăn. Cổ Vân thậm chí trực tiếp đem linh hỏa loại, dung nhập vào người này kim đan chi bên trong. Cả hai dung hợp làm một thể chi phía sau, cũng liền mang ý nghĩa cái này linh hỏa loại hoàn toàn bị kim đan này đồng hóa. Cho dù đợi đến Cổ Vân thoát thân thời điểm, cũng không cách nào thu hồi cái này linh hỏa loại, chỉ có thể thu hồi thiên linh chi hỏa cùng phượng hoàng tinh phách. Bất quá loại tình huống này, Cổ Vân dã không có lựa chọn khác. Nếu là không như thế được ăn cả ngã về không, e rằng Cổ Vân cái này sợi thần hồn cũng không giữ được. Không bao lâu công phu, kim đan này liền bị Cổ Vân khống chế, cùng lúc đó, Cổ Vân còn ngự ra linh hỏa, cam đoan trong đan điền an toàn. Mặc dù khống chế kim đan, cũng không có nghĩa là có thể đoạt xá cái này danh tu sĩ. Nhưng là bây giờ tên này nhân loại tu sĩ đã thần hồn câu diệt, khống chế hắn kim đan, cũng liền mang ý nghĩa Cổ Vân trên đại thể có thể trưởng khống nhục thể của hắn. Cổ Vân thần thức hơi điều tra bộ thân thể này, cái này danh tu sĩ tương đối trẻ tuổi, không hơn trăm năm hơn thọ nguyên, có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, chứng minh tư chất cũng là cực cao, nhục thể của hắn đều bị rèn luyện qua, khả năng cùng hắn khi còn sống tu luyện một loại nào đó đặc biệt công pháp có liên quan. Loại này đặc thù rèn luyện chi thể, lại càng dễ bị yêu tộc luyện hóa cùng khu dùng. Có thể thấy được tên này yêu tộc ở bộ này trên xác thịt, hao tốn không ít tâm tư, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái này cũng là tên này yêu tộc nhược điểm chỗ. Thông qua kim đan, Cổ Vân thần thức chia làm vô số tơ mỏng, rất nhanh liền quán xuyên cái này danh tu sĩ toàn thân. Cái kia yêu tộc tự nhiên chú ý tới điểm này, nhưng mà đối với này, hắn cũng không kế khả thi. Bởi vì hắn tất cả yêu lực đều ở đây luyện hóa cái này danh tu sĩ nhục thân, ở giữa không thể ra vấn đề gì. Bằng không tất nhiên sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Hơn nữa thời gian trì hoãn càng dài, đối với hắn cũng càng bất lợi. Nếu là bây giờ cùng Cổ Vân tranh đoạt kim đan, sẽ dẫn đến hắn luyện hóa xảy ra vấn đề, đến lúc đó lấy được chỉ là một bộ không trọn vẹn nhục thân, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đúng lúc này, bộ thân thể này đột nhiên lăng không bay lên, cứng rắn đứng lên. Sau đó, cả cỗ nhục thân giống như một đạo lưỡi dao đồng dạng, hướng chỗ cửa hang bay đi. Rầm một tiếng, cả cỗ nhục thân cứng rắn bị trận pháp gảy trở về, bất quá nhục thân lập tức lại bay lên, mạnh mẽ đâm tới. Một chút, hai cái, ba lần trận pháp này là từ yêu tộc luyện chế, đối nó tự thân tự nhiên không dậy nổi quá lớn trở ngại tác dụng, bây giờ bộ thân thể này đã bị hắn luyện hóa không thiếu, lực cản tự nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ. Đối mặt loại tình huống này, tên này yêu tộc cũng 10 phần bất đắc dĩ. Hắn rất muốn lợi dụng đạo này che chắn, đem thân thể này khống chế lại. Nhưng mà theo vô số lần xung kích, ngược lại là trên xác thịt, đã có chút vết thương chồng chất. Hơn nữa bản thân hắn yêu lực cũng tại cùng trận pháp trở ngại lẫn nhau dung hợp. Bang, lại là một tiếng vang trầm, bộ thân thể này bay tứ tung ra ngoài, ngã xuống đất. Ngay sau đó, bộ thân thể này tại Cổ Vân dưới sự khống chế, tả diêu hữu hoảng, hướng ra phía ngoài bay trốn đi. Yêu tộc một bên luyện hóa nhục thân, một bên nổi giận nói, người đến tột cùng muốn làm gì? Bộ thân thể này đối với ngươi không dùng được. Cùng lắm thì linh hỏa loại trả lại cho ngươi thì cũng thôi đi. Cổ Vân nhất lời không phát, hắn bây giờ nhất thiết phải tranh thủ thật nhiều thời gian, một khi tên này yêu tộc luyện hóa hoàn thành sau đó, mình cái này sợi hồn phách chắc chắn phải chết. Không bao lâu sau đó, bộ thân thể này thông qua to lớn lân phiến cửa hang, bay đến khổng lồ yêu tộc bên ngoài cơ thể, tiếp đó một đường phi thăng, hướng lên phía trên địa hỏa dung nham bay đi. Mặc dù bộ thân thể này tại Cổ Vân dưới sự khống chế, tốc độ bay không khoái, hơn nữa lung la lung lay, nhưng mà khoảng cách này cũng không tính quá mức xa xôi, không bao lâu sau đó, bộ thân thể này đã kéo lên không thiếu khoảng cách. Cùng lúc đó, Cổ Vân bản thân thần thức, tiến vào hỗn độn không gian chi nội, tìm được đang lúc bế quan tu luyện Điệp Y. Kể từ Điệp Y lần trước bế quan về sau, liền toàn tâm luyện hóa thượng cổ vinh tộc yêu tộc nội đan, nếu như có thể đem đan này luyện hóa thành công, Điệp Y sẽ lấy được tăng lên to lớn, thậm chí tu vi có thể đột phá lĩnh tôn cảnh giới. Đương nhiên, quá trình này là phi thường phức tạp và dài dòng, dù sao một cái yêu vương danh giới yêu tộc nội đan, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị nàng đồng hóa. Cho nên Cổ Vân gần như không sẽ đi quấy rầy Điệp Y tu luyện. Không tệ, bây giờ, tình thế khẩn cấp, Cổ Vân dã không lo được nhiều như vậy. Đi tới hỗn độn không gian chi phía sau, Cổ Vân đem chính mình thấy hơi chút miêu tả. Điệp Y cũng không có cùng Cổ Vân quá nhiều hàn huyên, hai mắt hơi hơi nheo lại, rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, dựa theo đạo hữu lời nói, nơi đây hẳn còn có không thiếu yêu tộc tụ tập, đạo hữu sớm một chút rời, là hết sức chính xác. Những chuyện này, tạm thời không nói nhiều, bây giờ đạo hữu dự định như thế nào thoát khỏi tên này yêu tộc. Trước đây ta bị đoạt xá thời điểm, cái kia yêu tộc thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, ta căn bản không có bất kỳ kháng cự nào biện pháp. Đạo hữu bây giờ mặc dù tạm thời đã khống chế bộ thân thể này, thế nhưng là không có ý nghĩa gì, đợi đến tên này yêu tộc luyện hóa về sau, đạo hữu tuyệt đối không có cùng hắn đối chiến năng lực. Cổ Vân đương nhiên minh bạch điểm này, gật đầu nói, y theo đạo hữu thấy, ta phải nên làm như thế nào đâu. Điệp Y thoáng trầm tư, liền nói ngay, ta cho rằng đạo hữu có thể trực tiếp điều khiển bộ thân thể này, tiến vào địa hỏa dung nham bên trong. Bộ thân thể này chỉ có linh đan cảnh giới, chỉ cần đi vào địa hỏa dung nham bên trong, tất nhiên sẽ bị hủy diệt, mà tên yêu tộc không có phụ thân chi thể, lại mất đi yêu tộc chi thể, hắn những thứ này thần thức tất nhiên sẽ chịu đến địa hỏa ăn mòn, cơ hồ chắc chắn phải chết. Cổ Vân lắc đầu cười khổ nói, kỳ thực ta cũng có loại ý nghĩ này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta thực sự không muốn đi con đường này, cái này địa hỏa dung nham không đơn giản có thể thiêu hủy thân thể này, ta vừa mới luyện hóa kim đan cũng tất nhiên bị hủy diệt. Đã mất đi linh hỏa loại sau đó, chỉ bằng vào thiên linh chi hỏa cùng phượng hoàng tinh phách, ta e rằng không cách nào đem thần thức thu hồi lại. Chương 692, nóng bỏng địa hỏa. Cổ Vân thao túng cỗ này nhân loại thân thể, phi nhanh mà lên, hướng địa hỏa dung nham bên trong bay trốn đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Tên kia yêu tộc tự nhiên cũng cảm thụ chung quanh nhiệt độ biến hóa, trong lòng có của hắn chút hãi nhiên, tên này nhân loại tu sĩ nhục thân thật sự là quá yếu, chỉ là linh đan cảnh giới mà thôi, đừng nói tiến vào địa hỏa bên trong, cho dù là tại phía ngoài nhất, hơi bị một ít địa hỏa tiếp xúc đến, liền sẽ lập tức bị thương nặng. Vận khí không tốt, thậm chí sẽ trực tiếp bị thiêu đốt mất mạng. Đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Ngươi có bất kỳ bất mãn sự tình, chúng ta đều có thể thương lượng, tại hạ cũng không phải không thông thanh lý hạng người. Yêu tộc có chút nóng nảy hô. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch Cổ Vân mục đích, Cổ Vân muốn điều khiển bộ thân thể này, tiến vào địa hỏa dung nham bên trong. Một khi bộ thân thể này bị địa hỏa dung nham thiêu đốt, nhất định bị hủy diệt không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trước đó, hắn đương nhiên có thể thoát đi bộ thân thể này mà đi, nhưng mà như thế đến nay, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua bộ thân thể này. Vì cỗ này nhân loại thích hợp nhục thân, hắn bỏ ra không thiếu đại giới, chờ đợi rất nhiều năm. Ở đây luyện hóa bộ thân thể này, hắn cũng tự nhận là vạn vô nhất thất, không nghĩ tới, nhưng lại không biết từ nơi nào bốc lên như thế cái linh hỏa chủng tới, phá hủy kế hoạch của hắn. Tên này yêu tộc trong lòng vô cùng hối hận, nếu là cho hắn thêm một lần lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không động cái này linh hỏa chủng tâm tư. Nhưng là bây giờ, hắn hối hận cũng không kịp, hết thảy đều chậm, chỉ có cùng Cổ Vân thật tốt thương lược, mới có cơ hội bảo trụ bộ thân thể này, mới có thể cam đoan hắn phía sau tu luyện không lo. Nhưng mà, Cổ Vân có sao lại dễ dàng tin tưởng tên này yêu tộc. Nếu như Cổ Vân thoáng buông lỏng, bộ thân thể này quyền chủ động bị tên này yêu tộc cướp đi, như vậy Cổ Vân cái này sợi hồn phách, cơ hồ là hẳn phải chết không có ý định. Hơn nữa còn lại bởi vì cái này sợi hồn phách chi lực, bị tên này yêu tộc trói buộc. Tên này yêu tộc có thể mượn nhờ Cổ Vân cái này sợi hồn phách, truy tung Cổ Vân phương hướng. Cổ Vân không rõ ràng tên này yêu tộc bên cạnh, phải chăng còn có những thứ khác cường đại yêu tộc, nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ bộ thân thể này quyền chủ động, thà bị cái này sợi hồn phách táng thân tại biển lửa, cũng không thể xem như nhược điểm lưu cho tên này yêu tộc. Đạo hữu thật sự nếu muốn cùng ta một trận sinh tử sao? Yêu tộc âm thanh càng băng lãnh, tràn đầy sát ý. Thế nhưng là Cổ Vân vẫn không nói một lời, phảng phất như là không có nghe được đồng dạng. Theo đối với bộ thân thể này trưởng khống càng ngày càng thuần thục, tốc độ bay cũng càng lúc càng nhanh. Cổ Vân Phi độn dựng lên, trực tiếp chui vào tới địa hỏa dung nham bên trong. Xoẹt xẹt rồi, nóng bỏng địa hỏa dung nham, điên cuồng thiêu đốt lấy bộ thân thể này. Ngay trong nháy mắt này, bộ thân thể này phía trên, đột nhiên bị một đạo màu xanh lam sẫm ánh sáng bao phủ, đem các loại địa hỏa chống cự bên ngoài. Tên này yêu tộc trung quy là không có cam lòng bỏ qua bộ thân thể này, bởi vì này cỗ nhục thân đối với hắn mà nói thật sự là quá là quan trọng, nếu là bỏ bộ thân thể này, cơ hồ đồng đẳng với từ bỏ phía sau cơ hội tu luyện. Tiếp theo cỗ nhục thân, không biết còn phải đợi bao lâu, hơn nữa một khi đã mất đi bộ thân thể này, vậy thì cho là hắn thực lực lại không tăng lên cơ hội, một khi rơi vào khác trong tay yêu tộc, cũng sẽ chắc chắn phải chết. Thấy vậy tình huống, Cổ Vân cũng không có quá nhiều tâm lý ba động. Cái này địa hỏa dung nham nóng bỏng, Cổ Vân là đã sớm thấy qua, đoạn đường này từ dung nham bên trong xuyên qua tới, Cổ Vân rất rõ ràng ở vùng trung tâm địa hỏa là một loại ngoại giới căn bản là không có cách chống lại tồn tại. Chỉ có trở thành địa hỏa một bộ phận, mới có cơ hội từ trong đó xuyên qua tới. Đạo hữu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, từ bỏ bộ thân thể này quyền khống chế, ta sẽ không ngăn cản ngươi linh hỏa chủng rời đi, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Yêu tộc quát lớn, nhưng mà vẻn vẹn trong khoảnh khắc thời gian sau đó, bộ thân thể này đã trốn vào địa hỏa dung nham chỗ càng sâu. Nhục thân chung quanh màu đen bao phủ trong nháy mắt nhóm lửa đứng lên, cấp tốc thiêu đốt đứng lên. Đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt bao phủ tại Cổ Vân trong thần thức. Cổ Vân dâng lên cuối cùng một đạo sức mạnh, anh dũng xông về phía trước, sau đó đem tất cả thần thức thu vào đan điền chi bên trong, tiếp đó lấy linh hỏa chủng hỏa linh lực tạo thành một đạo che chắn, có thể bảo hộ Cổ Vân thần thức khỏi bị hỏa linh ăn mòn. Còn đối với cái kia yêu tộc mà nói, thì biến thành thống khổ dị thường đứng lên. Hắn mặc dù đã sớm ngờ tới cái này địa hỏa dung nham bên trong hỏa linh lực trùng kích sẽ phi thường cường đại, thế nhưng là cũng không có nghĩ đến, sẽ đối với tự thân tạo thành lớn như vậy tổn thương. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, yêu tộc hình thành vòng bảo hộ, liền bị cháy sạch sẽ, không đợi đến hắn phản ứng lại, mãnh liệt hỏa linh đã bắt đầu thiêu đốt bộ thân thể này. Rất nhanh, thân thể ngoại vi liền hóa thành cho bụi, tán lạc tại địa hỏa dung nham bên trong. Yêu tộc trong lòng tràn đầy ý hoảng sợ, hắn yêu tộc thần phách cũng khó có thể ngăn cản địa hỏa xung kích, đợi đến bộ thân thể này bị thiêu hủy sau đó, sẽ bị địa hỏa thôn phệ. Bây giờ, tên này yêu tộc đối với Cổ Vân đã thống hận đến cực điểm, nhưng mà hắn bây giờ cũng không có tâm tư đi cân nhắc những thứ này. Chỉ đổ thừa hắn luyện hóa bộ thân thể này thời gian quá ngắn, nhượng Cổ Vân chiếm được tiên cơ. Bây giờ, hắn muốn sống sót, chỉ có một chỗ là sau cùng chỗ ẩn thân, đó chính là Cổ Vân cất giấu người đan điền. Yêu tộc không chút do dự hướng đan điền chi bên trong đánh tới, gần như trong nháy mắt liền đột phá rồi Cổ Vân giam cầm, tiến vào bên trong. Hắn có chút hối hận, vừa rồi nếu là từ bỏ luyện hóa nhục thân, bốc lên thiệt hại một nửa thân thể khả năng, trước tiến vào đan điền khống chế Cổ Vân, cũng sẽ không rơi xuống loại kết cục này. Nhưng mà tiến vào đan điền chi bên trong phía sau, yêu tộc liền phát hiện, cái này cũng không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ngoại trừ đan điền chi bên trong tràn ngập hỏa linh lực bên ngoài, thiên linh chi hỏa cùng phượng hoàng tinh phách dung hợp kim đan chi thể, đem Cổ Vân thần thức vững vàng ẩn nấp đi. Hơn nữa linh hỏa chủng đã sớm bị luyện hóa thành kim đan một bộ phận, khiến cho toàn bộ kim đan giống như một mai nóng bỏng hỏa linh hạt châu đồng dạng. Mãnh liệt linh hỏa tại đan điền chi bên trong phun trào, tạo thành xung kích, hoàn toàn không thua gì ngoại giới địa hỏa tạo thành uy hiếp. Cùng lúc đó, bộ thân thể này không có yêu tộc che chở, rất nhanh liền bị thiêu đốt thành phấn trần, tiêu tan tại mịt mờ địa hỏa dung nham bên trong. Chỉ còn lại tràn ngập cái này hỏa linh lực, cơ hồ cùng địa hỏa dung nham đồng nguyên đan điền, miễn cưỡng duy trì hoàn hảo. Trong ngoài đan vào mãnh liệt hỏa linh lực, nhưng yêu tộc thần hồn, cơ hồ sụp đổ. Người đây là tự tìm đường chết, yêu tộc cả giận nói, người cũng đừng nghĩ sống xuống. Phịch một tiếng vang, tên này yêu tộc vậy mà lựa chọn tự bạo hồn thể, mãnh liệt lực trùng kích, trong nháy mắt vỡ ra. Bàng bạc và mãnh liệt khí tức, trong nháy mắt đem đan điền phá tan, ngoại giới gào thét hỏa dung nham. Trong nháy mắt tràn vào đi vào, đem quả kim đan này bao vây lại. Cỗ này cường đại nóng bỏng chi lực, thậm chí nhường cái này dùng thiên linh chi hỏa cùng phượng hoàng tinh phách ra chỉ kim đan sinh ra vô số vết rách. Cổ Vân cái này một tia thần thức, tiếp nhận vô cùng kịch liệt nhói nhói cảm giác. Liền Cổ Vân bản thể, cũng cảm thấy kêu lên một tiếng đau đớn, to lớn đau đớn, nhường Cổ Vân thậm chí có chặt đứt cái này thần thức ý nghĩ. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo bàng bạc linh lực phun trào mà đến. Trong nháy mắt cái này đem quả kim đan này nuốt hết, trong chốc lát, nóng bỏng hỏa linh lực không có tin tức biến mất. Chương 693, Phong Linh, Cổ Vân bản thể thần thức hơi chấn động một chút, loại thống khổ này đột nhiên tiêu thất, hoàn toàn chính xác nhường hắn có chút kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, hắn cái kia sợi thần thức, tựa hồ tiến vào một cái vô cùng kỳ dị không gian chi bên trong. Ở nơi này không gian chi nội, mặc dù cũng có đậm đà hỏa linh lực, nhưng mà sẽ không cảm nhận được loại kia cảm giác nóng bỏng, hơn nữa có một loại vô cùng uất thiếp cảm giác. Đúng vào lúc này, Cổ Vân nghe được một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân nghe vậy, lúc này sững sờ, tùy ý nhớ tới chủ nhân của cái thanh âm này chính là hỏa linh thể. Trước kia Cổ Vân nhường cái này hỏa linh thể xâm nhập nơi đây tìm kiếm, bất quá lại cùng cái này hỏa linh thể đã mất đi liên hệ, sau đó Cổ Vân lại đi tới đan dược trụ sở liên minh, cuối cùng cùng cái này hỏa linh thể đã triệt để mất đi liên hệ. Không nghĩ tới, ở ải này khóa thời khắc, cái này hỏa linh thể vậy mà đột nhiên ra tay, đem Cổ Vân cái này sợi thần thức cứu lại. Bây giờ, cái kia yêu tộc thần hồn chưa triệt để hủy đi, chỗ còn lại mặc dù không nhiều, thế nhưng là sau Cổ Vân cái này sợi thần hồn cường đại hơn rất nhiều. Ở chung quanh hỏa linh biến mất sau đó, cái này yêu tộc hồn phách chi lực đột nhiên phun trào, hướng Cổ Vân mãnh kích mà đến. Bất quá chỉ trong nháy mắt, một đạo hồng quang đem cái này yêu tộc hồn thể bao phủ lại. Lưu hắn hồn phách, ta có chỗ dùng khác, Cổ Vân liền nói ngay. Tuân mệnh, hỏa linh thể tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại hỏa linh thể phun trào phía dưới, rất nhanh liền đột phá địa hỏa dung nham, đem Cổ Vân thần thức mang về bản thể tới. Mà hỏa linh thể thì lơ lửng miệng giếng bên trong, huyễn hóa thành một thiếu nữ bộ dáng. Bất quá sau lưng của nàng, nhưng lại sinh ra hai cái cánh chim màu đỏ, trên người hỏa linh lực cũng càng thêm hùng hậu nhiều. Nhiều niên chi phía trước, hỏa linh thể tiến vào nơi đây sau đó tiêu thất, sau đó cùng Cổ Vân triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều niên chi phía sau, rốt cuộc lại sẽ lần nữa gặp mặt. Cổ Vân thu hồi mình cái này một tia thần thức, hài lòng gật gật đầu, lần này còn nhờ vào ngươi, bằng không ta cái này sợi thần thức, e rằng khó mà tự vệ. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Ta chỉ là tiền bối tôi tớ mà thôi. Hỏa linh thể cung kính nói, nếu không phải trước đây tiền bối đem ta mang ra, lại đem ta dẫn tới nơi đây, vãn bối nào có thực lực bây giờ. Cùng trước kia so sánh, hỏa linh thể thực lực đại đại tăng trưởng, mặc dù xưng hô Cổ Vân nhất âm thanh tiền bối, nhưng mà Cổ Vân dã rất rõ ràng, cái này hỏa linh thể thực lực cực mạnh, cho dù là chính mình hiện ra cổ thần chi thể, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Ngắn ngủi này thời gian mấy chục năm bên trong, hỏa linh lực ắt hẳn có cơ duyên cực lớn. Bằng không linh thể của nàng không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Bây giờ hỏa linh thể đã không giống trước kia trạng thái linh thể, mà là càng thêm giống như là ngưng là thật chất đồng dạng. Cho dù là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, chỉ sợ cũng rất khó coi phá nàng linh thể chi thân, cũng nhìn không ra thực lực của nàng. Loại thực lực này hỏa linh thể, tự nhiên không cần Cổ Vân trước đây vì luyện hóa áo giáp màu vàng óng, nàng dùng bản thân hỏa linh thể huyễn hóa ra tới quần áo, các vị đúng mức. Nếu là nhất định phải nói quái dị, có lẽ nàng trên lưng hai cái cánh chim có chút cổ quái. Bất quá cũng có không thiểu tu sĩ sẽ luyện hóa cánh chim một loại bảo vật, mặc dù đang tu sĩ cấp cao bên trên hiếm thấy, nhưng là không phải quá mức khác loại. Ở nơi này chỗ khá dài như vậy, đối với cái này địa hỏa dung nham dưới yêu tộc có cái gì hiểu rõ? Cổ Vân dã sẽ không đi hỏi thăm hỏa linh thể những năm này kinh lịch, mỗi người đều có cơ duyên của mình cùng bí mật, loại này nhạy cảm sự tình, Cổ Vân đương nhiên sẽ không dây vào sờ. Yêu tộc, hỏa linh thể hơi trầm ngâm đạo, ta mặc dù đang này định cư thời gian không ngừng, nhưng khi sơ là bị kẹt ở cái này địa hỏa dung nham trong, nơi đây có một linh trí không mở cường đại hỏa linh thể, thực lực ước chừng là của ta gấp mấy chục lần. Ta nghe từ tiền bối chi mệnh, tiến vào địa hỏa dung nham bên trong điều tra, không cẩn thận bị hắn thôn phệ. May mắn cái này hỏa linh thể linh trí không cao, ta tiêu phí thời gian rất lâu, mới đem phản phệ, hơn nữa dung hợp hắn hỏa linh thể. Không nghĩ tới tiền bối lại không biết tung tích. Nơi đây hỏa linh nồng hậu dày đặc, thích hợp vãn bối tu luyện, cho nên những năm gần đây, ta một mực ở nơi này bế quan tu luyện. Đối với địa hỏa dung nham gia yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ, đều biết không nhiều lắm, chỉ có thể nói là có biết một hai. Hỏa linh thể lại nói, nơi đây địa hỏa dung nham phía dưới, chắc có một cái phi thường cường đại yêu tộc, tiền bối cảm giác đến yêu tộc khí thức, nên bắt nguồn từ trên người hắn, bất quá tên này yêu tộc hẳn là sớm vẫn lạc. Những thứ khác yêu tộc lấy tên này yêu tộc nhục thân vì chỗ ẩn thân. Nơi này yêu tộc còn có một cái quen thuộc, chính là ưa thích thu thập hỏa linh. Bất quá cái này đối ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên ta cũng chưa từng tiến vào cái này cường đại yêu tộc bên trong. Cổ Vân gật gật đầu, đây là cùng Cổ Vân hiểu biết không sai biệt lắm, lại hỏi cái này khổng lồ yêu tộc rốt cuộc có bao nhiêu. Trong đó ẩn thân đám yêu tộc, hẳn là có lối đi riêng, cùng ngoại giới nghĩ thông suốt a, cái này địa hỏa dung nham, cũng không phải hắn sao có thể chuyển kiếp tới. Nếu là những yêu tộc này không có những thứ khác thông đạo, cũng sẽ không nhận được nhân loại tu sĩ thân thể. Hỏa linh thể suy nghĩ một chút nói, cái này cường đại yêu tộc hẳn là thập phần to lớn, chỉ ta hiện tại xem ra, căn bản vốn không tin tưởng hắn thân dài rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Bởi vì địa hỏa dung nham phạm vi cũng không lớn, mà ta chỉ lưu lại địa hỏa dung nham bên trong, cho nên. Nói tóm lại, hỏa linh thể đối với cái này yêu tộc sự tình, hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Cổ Vân gật gật đầu, đối với cái này ra cũng coi như là hiểu rõ đại khái. Nếu là có thật nhiều thời gian, Cổ Vân sẽ ở xung quanh du tẩu một phen, cẩn thận tìm hiểu một chút cái này dưới đất yêu tộc sự tình. Tên này cường đại yêu tộc, hẳn là cùng phù du đại yêu giống, trên thân ắt hẳn có giấu rất nhiều bí mật. Bất quá nếu là có thể tìm được đan dược trụ sở liên minh tin tức, Cổ Vân vẫn sẽ tạm thời đem nơi đây bí mật gác lại. Đúng lúc này, Cổ Vân nhận được đến từ Long Tuyết chân nhân đưa tin. Lập tức nói, nơi đây hỏa linh nồng đậm, thích hợp ngươi tu luyện, ngươi liền lưu ở nơi đây a. Hỏa linh thể nghe vậy, hơi sững sờ, vội vàng nói, tiền bối để cho ta lưu tại nơi này. Trước đây luyện hóa ngươi, ta cũng là hơi có một chút tư tâm, bây giờ thực lực ngươi cực mạnh, vừa tới ta không cách nào trưởng khống ngươi, thứ hai nơi đây lại thích hợp ngươi tu luyện, cho nên ngươi lưu tại nơi này, tự nhiên là càng tốt hơn một chút. Hỏa linh thể suy nghĩ một chút nói, ta mặc dù đã sớm mở linh trí, nhưng mà một mực tại chỗ kia động phủ chi nội bế quan tu luyện, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết, kể từ bị tiền bối luyện hóa về sau, mới bắt đầu chậm rãi tiếp xúc ngoại giới, trước đây tiền bối còn tự thân cho ta ban tên, vãn bối nguyện ý đi theo ở tiền bối tả hữu. Hỏa linh thể những lời này, ngược lại là nhượng Cổ Vân không nghĩ tới. Hắn trên dưới dò xét hỏa linh thể một phen, từ hỏa linh thể trong lời nói, cũng cảm nhận được mấy phần chân thành tha thiết chi ý. Hỏa linh thể tất nhiên nguyện ý đi theo ở bên cạnh mình, Cổ Vân há có đạo lý cự tuyệt. Đã như vậy, ngươi liền tạm thời lưu lại bên cạnh ta a. Cổ Vân gật đầu nói. Đa tạ tiền bối, phong linh vân mệnh. Hỏa linh thể cao hứng nói. Thân hình thoát một cái, nhảy lên từ miệng giếng bay ra, rơi tại Cổ Vân bên cạnh, trên thân biến thành trang phục cũng xảy ra biến hóa rất nhỏ, đi theo tại Cổ Vân bên cạnh, giống như một cái khôn khéo tiểu nha hoàn đồng dạng. Nhìn ra được, mấy thập niên này thời gian bên trong, hỏa linh thể đối với cuộc sống của con người, hiểu rõ không thiếu, hơn nữa nàng đối lửa linh trưởng khống, đã đạt đến một loại cao cấp cực hạn. Tiền bối, vừa rồi ngươi để cho ta thu phục tên kia yêu tộc hồn phách, đã bị ta triệt để khống chế được, ngươi nếu là muốn hiểu rõ cái kia khổng lồ yêu tộc sự tình, thẩm vấn hắn là được rồi. Hỏa linh thể đạo, chuyện này không cần gấp gáp, ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Chương 694, trận bàn phù triện, Cổ Vân vừa mới nhận được Long Tuyết chân nhân đưa tin, nàng đã chiếm được một chút liên quan tới đi tới đan dược trụ sở liên minh tin tức. Đối với Cổ Vân mà nói, như thế nào đi tới đan dược trụ sở liên minh, hoàn toàn chính xác càng trọng yếu hơn một chút, đến nỗi thẩm vấn tên này yêu tộc, cũng là không cần quá mức gấp gáp. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới Long Tuyết chân nhân động phủ chi nội, hỏa linh thể cũng theo sát phía sau. Hai người lơ lửng xuất hiện, nhường Long Tuyết chân nhân trong lòng kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là nhìn thấy hỏa linh thể phong linh trang phục, xem xét chính là Cổ Vân tùy tùng, liền một cái tùy tùng đều có thể tùy ý tiến vào nàng động phủ chi nội. Hơn nữa phong linh trên người linh lực vô cùng đặc thù, cho nàng một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Có tin tức gì? Cổ Vân dã không khách khí, trực tiếp hỏi. Long Tuyết chân nhân vội vàng chắp tay nói, kỳ thực đi tới tổng bộ, cũng không phải là chỉ có một con đường như vậy. Ta cẩn thận nghe ngóng sau đó, hỏi thăm một chút lão tiền bối, bọn hắn đều nói muốn đến tổng bộ, có thể sử dụng lão tổ trận bàn phù triện liền có thể. Trận bàn phù triện, Cổ Vân nhíu mày đứng lên, trận bàn chính là đem trận pháp luyện chế song hảo, tùy thời có thể cầm sử dụng bảo vật. Đặc biệt là một chút phức tạp trận pháp, bố trí hết sức phức tạp, tỉ như phá thiên trận, bố trí một lần, sợ rằng phải hao phí mấy chục trên trăm năm thời gian, tự nhiên là luyện chế thành trận pháp, lại càng dễ mang theo, cũng càng tiết kiệm thời gian. Đến nỗi phù triện, nhưng là một loại khác pháp bảo, cùng trận pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Các tu sĩ đem chính mình linh lực trong cơ thể pháp quyết rót vào lá bùa bên trong, đem hắn luyện chế thành phù triện. Thường thấy nhất phù triện, không gì bằng hỏa linh phù triện, tiểu lôi phù triện các loại cấp thấp pháp thuật phù triện. Chỉ cần cực ít linh lực, thậm chí là người bình thường cũng có thể thi triển ra loại này pháp quyết tới. Cho nên nghe được cái tên này, Cổ Vân có chút khó có thể lý giải được. Lão tổ tự mình luyện chế trận bàn phù triện, trên thực tế là một loại rót vào cường đại linh lực truyền tống trận pháp. Bất quá ta cũng là vừa mới biết được loại thuyết pháp này, trước đó, chúng ta cũng là đem vật này xem như lão tổ tín vật, tiến hành cung phụng. Long Tuyết chân nhân giải thích nói, Cổ Vân gật gật đầu, nơi nào có thể được vật này? Ta phải lập tức đi tới tổng bộ. Long Tuyết chân nhân nhìn thấy Cổ Vân cứng rắn như vậy lời nói, hơi trầm ngâm một chút, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tới, đưa cho Cổ Vân đạo, mỗi một tòa thành lớn đan dược liên minh, đều có một đạo trận bàn phù triện. Đạo này trận bàn phù triện đại khái kéo dài mấy vạn niên chi lâu, rất nhiều đối với trận bàn phù triện ghi chép, đã biến mất rồi, chỉ là được cung phụng tại bên trong cửa hàng mà thôi. Cho nên loại thuyết pháp này, chưa hẳn quả thật. Cổ Vân tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, hộp ngọc này bên trong cũng không phải là phù triện, cũng không phải cái gì trận bàn, ngược lại là một tôn lớn chừng bàn tay tượng đất. Màu đỏ tượng đất chế luyện giống như đúc, sinh động như thật, cùng Cổ Vân phía trước thấy Vĩnh Minh lão tổ cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa Cổ Vân còn có thể cảm xúc đến hết sức rõ ràng, Vĩnh Minh lão tổ loại kia đặc hữu khí tức. Nếu không phải sớm biết Vĩnh Minh lão tổ đã chết, loại này bàng bạc và cổ quái khí tức, tuyệt đối sẽ nhượng Cổ Vân trong lòng run lên. Long Tuyết chân nhân vững vàng nhìn chằm chằm Cổ Vân trong tay tượng đất, tựa hồ có chút không muốn. Đạo hữu xem vật này là thật không nữa chính là trận bàn phù triện, có thể vì ngươi sử dụng, nhưng nếu không thể dùng, bảo vật này còn muốn hảo hảo cất giấu. Long Tuyết chân nhân dặn dò. Cổ Vân cũng không nói chuyện, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Lập tức, cái này tượng đất trên thân bắn ra một vệt kim quang, lập tức tượng đất trên thân xuất hiện từng đạo mịn vết rách. Long Tuyết chân nhân thấy cảnh này, hai mắt nổi lên, cơ hồ muốn đứng dậy, cướp đi cái này tiểu tượng đất. Rất nhanh, từng đạo màu đỏ bùn khối băng liệt xuống, trong nháy mắt, một đạo trận bàn xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Trận pháp này mặc dù không lớn, nhưng mà bên trên bị một loại đặc thù linh lực bao phủ, tản mát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt, lộ ra 10 phần quỷ dị. Vĩnh Minh lão tổ khí tức trở nên càng thêm bàng bạc. Tiền bối, vật này có chút quỷ dị, một mực trầm mặc không nói Phong Linh đột nhiên mở miệng nói. Cùng lúc đó, một đạo hồng quang lao vùn vụt mà ra, cuốn về phía đạo này trận pháp. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, trên trận bàn đột nhiên chợt bộc phát ra một đạo linh quang, hướng Cổ Vân đỉnh đầu bất ngờ đánh tới. Ngay tại Phong Linh hỏa linh lực sắp đem cái này đạo linh quang gò bó phía trước, Cổ Vân đột nhiên trong miệng phun ra một đạo hồng mang, trực tiếp đem cái này đạo linh quang nhóm lửa đứng lên. Chỉ ở trong nháy mắt, cái này đạo linh quang liền bị thiêu đốt hầu như không còn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Trên trận bàn bàng bạc linh lực vẫn như cũ vẫn tồn tại, nhưng mà Vĩnh Minh lão tổ khí tức lại không có tin tức biến mất. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang tới, mặc dù vừa rồi Cổ Vân không hề động một chút nào, nhưng mà trong đó hung hiểm là bất luận kẻ nào đều không lãnh hội được. Nếu là vừa rồi cái kia đạo linh quang chui vào đến Cổ Vân trong thức hải, tất nhiên đối với Cổ Vân thần thức tạo thành cực kỳ to lớn xung kích. Mặc dù Cổ Vân không biết Vĩnh Minh lão tổ lưu lại đạo này nhỏ xíu thần thức có chỗ lợi gì, nhưng mà rất rõ ràng, Vĩnh Minh lão tổ căn bản không có đem bất cứ người nào, cho dù là đan dược người trong liên minh xem như môn nhân hoặc hậu duệ đến xem. Tại Vĩnh Minh lão tổ trong lòng, chỉ có chính hắn mà thôi, vì kéo dài tự thân thọ nguyên, hắn thậm chí không tiếc đổ sát đến triệu tu sĩ tới cướp đoạt sinh mệnh lực của bọn hắn. Đối với Phong Linh cái phản ứng này, Cổ Vân trong lòng cũng hết sức hài lòng. Chẳng những phản ứng rất nhanh, hơn nữa đối với Cổ Vân 10 phần trung thành. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ trận bàn phù triện, cho rằng vật này ngược lại là thật có Long Tuyết chân nhân nói tới hiệu quả. Bất quá muốn sử dụng vật này, cũng không phải đơn giản sự tình, Cổ Vân cần một chỗ linh lực nồng đậm, hơn nữa đầy đủ địa phương bí ẩn, mượn nhờ trận bàn này phù triện bố trí trận pháp. Tốt nhất một lần thành công, trận bàn mặc dù có thể sử dụng nhiều lần, nhưng mà phù triện nhưng là chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu là nơi đây không thành công, Cổ Vân còn phải đi những đan dược khác liên minh cửa hàng tìm kiếm trận bàn phù triện, lại muốn lãng phí không thiếu thời gian. Vật này hẳn là như ngươi lời nói, đã như vậy, ta liền cáo từ. Cổ Vân chắp tay một cái đạo. Long Tuyết chân nhân nghe vậy, muốn nói lại thôi. Cổ Vân dã không đợi nàng đáp lại, thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện ở đan dược liên minh cửa hàng bên ngoài, nháy mắt sau đó, Cổ Vân liền xuất hiện ở mặc cho bên trong thành bên trong mật thất, lưu lại một chút đan dược sau đó, Cổ Vân thân ảnh đã xuất hiện ở Vân Trung thành ở ngoài. Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, bất quá lại không phải thuần túy phi nhanh mà đi, mà là tại tìm kiếm thích hợp bày trận chỗ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân đi tới một chỗ hoang vu trên ngọn núi thấp, nơi đây dưới mặt đất có một đạo tiểu linh mạch, linh lực có cam đoan, lại chỗ vắng vẻ, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, đều không tu sĩ gì. Đặc biệt là tòa này trên núi hoang, liền chim thú cũng không có qua lại, thích hợp Cổ Vân yêu cầu. Cổ Vân từ trên sườn núi mở ra một cái cửa hang, bố trí ẩn nặc trận pháp chi phía sau, trực tiếp cứ đi thẳng một đường tích, cuối cùng đến linh mạch ở trung tâm, mở ra một vài dài 10 trượng chiều rộng đại sảnh tới, chuẩn bị bắt đầu bố trí trận bàn phù triện. Chương 695, yêu tộc lão giả. Chỗ linh mạch này mặc dù không là đặc biệt cường đại, nhưng mà cũng đầy đủ sử dụng, Cổ Vân thẳng đến linh mạch trung tâm, khiến cho linh lực trở nên dị thường mạnh mẽ. Mặc dù nơi đây bố trí ẩn nặc trận pháp, nhưng mà Cổ Vân dã không dám hứa chắc trận pháp này có thể kéo dài bao lâu. Nếu là không lại cần đạo này trận pháp, động phủ này liền từ này vứt bỏ ở đây. Có thể nhiều niên chi phía sau, Một vị nào đó người tu luyện sẽ phát hiện chỗ này bí ẩn động phủ, tất nhiên ở đây thu ích lợi nhiều, đây cũng là cơ duyên. Từ xưa đến nay, đại bộ phận có chút thành tựu người tu luyện, chẳng lẽ là có không ít cơ duyên, bằng không đơn thuần lấy tự thân chi lực, tu luyện cái này một đường, chỉ sợ là cực kỳ chật vật. Tại mở hào động phủ chi phía sau, Cổ Vân Dã không do dự, trực tiếp ném ra ngoài trận bàn phù triện, trong chốc lát, mười mấy trượng đại sảnh, bị một vệt kim quang bao phủ, lấy trận bàn phù triện làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dâng trào mà đến. Không bao lâu sau đó, một cái to lớn trận pháp ngưng kết mà thành, trên thạch bích, bị từng đạo trận pháp phù văn bao phủ. Ở nơi này đạo trận pháp ở trung tâm, lóng lánh một đạo kim sắc phù triện, ẩn chứa trong đó bồng bột linh lực. Cổ Vân ở đại sảnh bên trong đi lại một vòng, xác nhận trận pháp này thật là một cái truyền tống trận pháp chi phía sau, lúc này mới hơi yên tâm lại. Bất quá đây là Vĩnh Minh lão tổ luyện chế chi vật, Cổ Vân Dã không thể dễ dàng sử dụng, cho dù Vĩnh Minh lão tổ đã chết, Cổ Vân Dã không thể khinh thị. Cổ Vân đem phong linh mang ở bên cạnh, xem như nhất danh linh thể chi thân, phong linh cảm giác lực càng mạnh hơn. Hơn nữa phong linh thực lực cực mạnh, tại thời khắc mấu chốt có thể trợ Cổ Vân nhất cánh tay chi lực. Mặt khác, Cổ Vân còn lấy ra mấy món hồng hoang cổ bảo tới, để phòng vạn nhất, nếu là thật sự rơi vào cái gì trong hiểm cảnh, Cổ Vân có thể thi triển thần quyết, đào thoát khốn cảnh. Tại tốt nhất chuẩn bị sau đó, Cổ Vân trong tay vung lên, một đạo linh lực rót vào kim sắc phù triện bên trong. Lập tức, mênh mông linh lực, từ kim sắc phù triện bên trong phun trào mà ra, linh lực cực lớn, trong nháy mắt đem Cổ Vân bao phủ lại. Truyền tống trận pháp bị kích hoạt lên, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt. Khả năng này là Cổ Vân từ lúc chào đời tới nay, trải qua dài đằng đẵng nhất một lần truyền tống trận pháp, coi như trước kia Phượng Minh gia tộc đến Tinh La Hải truyền tống trận pháp, cũng không có khá dài như vậy. Cổ Vân dò xét bốn phía một cái, đây là một cái 10 phần u ám gian phòng, 10 phần ẩm ướt. Tựa hồ đã rất lâu không có ai đi tới nơi này. Tại trong góc tường, mọc đầy một loại không rõ loài nấm, còn có không biết tên tiểu côn trùng, tại Cổ Vân đến sau đó, lập tức đi tứ tán. Xoay người lại, Cổ Vân nhìn thấy một cái to lớn cửa lồng, huy nhất ánh sáng, bắt đầu từ cái này cửa lồng bên trong truyền ra ngoài. Hơn 20 căn cửa lồng toàn bộ từ tinh kim luyện chế mà thành, có thể nói phí tổn không ít, ước chừng phải kể tới 10 vạn đồng linh thạch. Đương nhiên, loại này tinh kim chỉ có thể đối với lĩnh tôn cảnh giới dưới tu sĩ có chút tác dụng. Cổ Vân chẳng những tu vi tại lĩnh tôn cảnh giới phía trên, hơn nữa trưởng khống thiên linh chi hỏa, loại này tinh kim tại Cổ Vân trong mắt, chỉ là hơi có một chút giá trị vật liệu luyện khí mà thôi. Cổ Vân cũng không có gấp gáp lập tức phá vỡ đạo này tinh kim lồng giam, mà là chậm rãi dạo bước đi đến cửa lồng phía trước, bốn phía ngắm nhìn. Mới vừa đến cái này lạ lẫm chi địa, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bất quá ngược lại là không có Cổ Vân nghĩ hung hiểm như vậy, cho nên đem hồng hoang cổ bảo thu hồi trong túi chữ vật. Tiền bối, nơi đây có chút quái dị, tràn ngập một loại khí tức quái dị. Hỏa Linh có chút khẩn trương nói. Cổ Vân gật đầu nói, nơi này thật có rất nhiều tử linh khí tức, hẳn là nơi đây sinh linh chết mất quá nhiều mà đưa đến, cũng là không cần quá mức để ý. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một lượn quanh tiếng bước chân. Từng bước chậm rãi đi tới, Hỏa Linh thể nhanh nhẹn hóa thành một đoàn hồng quang, tiêu thất tại Cổ Vân ống tay áo bên trong. Cổ Vân liếc mắt nhìn lại, có một lão giả, đang tại đi lại tập tễnh, từng bước hướng về phía trước xê dịch, trong tay hắn quải trượng mỗi lần rơi xuống đất, cũng sẽ ở trên mặt đất đập ra một cái to bằng miệng chén hố nhỏ tới. Cái này toàn bộ trên đường, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là đủ loại cái hố, một cái hố liền với một cái hố, không biết bị đập bao lâu, đặc biệt là con đường trung gian bộ phận, càng là đập ra một đầu đường nhỏ, liền cái hố cũng không nhìn thấy rõ. Ở nơi này con đường hai bên, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là lồng giam, bất quá liền Cổ Vân thần thức chỗ xem xét, những thứ này lồng giam cũng là rỗng tuếch, không có bất kỳ cái gì tù phạm. Hồi lâu sau, lão giả này cuối cùng chậm rãi đi tới Cổ Vân lão trung phía trước. Hai mắt của hắn phát ra một đạo huỳnh quang, nhìn về phía Cổ Vân, trên dưới dò xét vài lần, lại chậm rãi quay người, trong miệng lẩm bẩm nói, tới lại tới. Cổ Vân từ đầu đến cuối, đều một lời không phát, không nghĩ tới lão giả này căn bản đối với Cổ Vân nhìn như không thấy. Nơi đây ra sao mà? Cổ Vân hướng về phía lão giả bóng lưng đạo. Đây là cái chết của ngươi mà. Lão giả cũng không quay đầu lại, dùng cực kỳ nhỏ thanh âm nói. Nơi đây tại sao lại là của ta tử địa? Cổ Vân lần nữa truy vấn. Lão giả kia giống như là làm như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi đi, trên không yên lặng thì thầm chết, đều đã chết, ai cũng không tránh thoát. Cổ Vân âm thanh thoáng nhắc lên, ngươi một cái yêu tộc, tại sao lại ở đây? Câu nói này vừa ra, lão giả này đột nhiên thân hình trì trệ, cước bộ cũng dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu tới, cẩn thận quan sát Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Hoàn toàn chính xác, lão giả này cũng không phải là nhân loại tu sĩ, mà là một cái thọ nguyên đã lâu yêu tộc. Trên người hắn, tản mát ra 10 phần bàng bạc yêu tộc chi lực, để cho người ta có chỗ hãi nhiên. Nhưng mà trừ những thứ này ra tiết yêu lực bên ngoài, tên này yêu tộc tựa hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nói chung, yêu tộc thọ nguyên lâu đời, trừ bỏ bị đồ sát bên ngoài, gần như không sẽ xuất hiện loại này giả yếu tình huống. Rất rõ ràng, tên này yêu tộc bộ thân thể này, cũng không phải là bản thể của hắn, hơn nữa đoạt xá mà đến nhân loại nhục thân. Tại kinh lịch vô số tang thương tẩy lễ sau đó, mới có thể xuất hiện loại này giả yếu tình huống. Người vậy mà nhìn ra ta là yêu tộc, lão giả nhìn chằm chằm Cổ Vân, trong đôi mắt nổi lên một tia hàn mang. Bất quá rất nhanh, đạo này hàn mang liền biến mất vô tung vô ảnh, tiếp đó lão giả tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, từng bước na di. Tên này yêu tộc quái dị cử động, nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nơi đây hẳn là Vĩnh Minh lão tổ địa bàn, tại sao có thể có yêu tộc tồn tại? Vẫn là Vĩnh Minh lão tổ cố ý đem tên này yêu tộc để ở chỗ này. Nếu là như vậy, đối với Cổ Vân ngược lại có chút tác dụng. Tên này yêu tộc, thọ nguyên cực kỳ lâu đời, bằng không hắn thần thể cũng sẽ không giả yếu đến trình độ này. Tại khá dài như vậy sinh mệnh lực, tên này yêu tộc ắt hẳn biết được có quan hệ với Vĩnh Minh lão tổ đủ loại bí mật. Thậm chí là một chút, bởi vì niên đại xa xưa mà thất truyền tin tức. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân cũng không có phá vỡ đạo này tinh kim lồng giam, mà là truyền tin cho Hỏa Linh thể đạo, Phong Linh, ta muốn thẩm vấn tên kia yêu tộc thần thức. Phong Linh thoáng sững sờ, lập tức nói, tuân mệnh. Chương 696, lễ gặp mặt, Phong Linh hiện ra bản thân, trong tay vung lên, một cái màu đỏ tiểu cầu xuất hiện ở trước mặt hai người. Ở nơi này màu đỏ tiểu cầu bên trong, có một đạo sương mù màu đen. Đây cũng là tên kia yêu tộc còn sót lại thần thức. Phong Linh chắp tay nói, tiền bối, bên này là cái kia yêu tộc thần thức, bất quá hắn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu. Cổ Vân cầm lên cái này tiểu cầu, trên dưới dò xét một phen, hơi trầm ngâm đạo, cái này yêu tộc phải chăng còn có cái gì có thể còn sống. Bằng không chúng ta rất khó từ trong miệng của hắn nhận được tin tức hữu dụng. Chuông gió lắc lắc đầu nói, cái này e rằng rất không có khả năng, tên này yêu tộc thần thức thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng, chỉ còn lại yếu ớt một tia. Cho dù là lại để cho hắn đoạt xá cũng là rất không có khả năng. Hơn nữa yêu tộc thần thức lại khó mà tu luyện thành linh thể, cho nên trong mắt của ta, tên này yêu tộc cơ hồ chắc chắn phải chết. Chuông gió ý kiến không sai, dựa theo lẽ thường suy đoán, tên này yêu tộc thật là sống không được quá lâu, nhưng mà Cổ Vân muốn từ nơi này yêu tộc trong miệng đạt được càng có nhiều dùng tin tức, nhất thiết phải cho hắn một hy vọng mới được. Cổ Vân nhất phất tay, phá vỡ cái này hỏa linh tiểu cầu lên cấm chế, một đạo hắc quang trong nháy mắt chui ra. Đạo này hắc quang tại Cổ Vân cùng Phong Linh tới trước mặt trở về phiêu đãng, bốn phía tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh, còn phát ra từng trận oán hận thanh âm. Cổ Vân nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo linh lực bay ra, đem cái này khói đen che phủ đứng lên, đi, không muốn phí cái gì công phu, ngươi bây giờ căn bản là không có cách đào thoát, hơn nữa lấy thực lực ngươi bây giờ, mặc kệ gặp phải bất luận cái gì sinh linh, cũng là một con đường chết. Yêu tộc phát ra một tiếng phẫn hận thanh âm, hừ lạnh nói, ngươi nếu không phải dùng quỷ kế, vẻn vẹn bằng ngươi bây giờ tu vi, lại há có thể đánh với ta một trận. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, đến loại này thời điểm, nói những thứ này nữa lời nói, đã không có chút ý nghĩa nào, bây giờ đạo hữu muốn bảo trụ tính mạng của mình, còn phải xem tâm tình của ta. Tên này yêu tộc cũng không phải là ngu dốt hạng người, hắn là một tên thọ nguyên cực kỳ 10 phần đã lâu yêu tộc đương nhiên minh bạch, mình bây giờ đối với Cổ Vân chửi ầm lên, không có chút ý nghĩa nào, đơn giản gia tốc tử vong của mình mà thôi. Yêu tộc vô cùng rõ ràng, mình bây giờ mong muốn là cái gì, là sống xuống. Mà tính mạng của hắn nắm giữ tại Cổ Vân trong tay. Cổ Vân tất nhiên không giết hắn, tự nhiên là có cầu ở hắn, đây mới là hắn lớn nhất ỷ trượng. Nghĩ tới những thứ này, cái này yêu tộc tâm cảnh cũng lắng xuống không thiếu, đạo, ngươi đem ta đoạt xá chi thể hủy đi, thần thức cũng hủy diệt, bây giờ thần trí của ta đã không đủ trước đây 1%, ở dưới loại tình huống này, ta theo chết khác nhau ở chỗ nào. Không muốn cho rằng mấy câu, liền từ trong miệng moi ra cái gì tin tức hữu dụng tới. Không bằng bây giờ liền đem ta diệt sát a. Đạo hữu lời nói, có chút khoa trương, tạo thành đạo hữu như thế, cũng không phải một mình ta làm. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi chỉ cần trả lời, phải chăng cùng ta hợp tác, nếu là hợp tác, chúng ta liền có thể tiếp tục trò chuyện xuống, nếu là không muốn tiếp tục hợp tác, người cái này sợi thần thức đối với ta cũng không chỗ ích lợi gì, dứt khoát hủy đi tính toán. Yêu tộc nghe thấy lời ấy, sắc mặt lộ ra một tia hoảng sợ tới. Hắn trầm ngâm chốc lát sau đó đạo, người nghĩ biết chút ít cái gì, ta trả lời những vấn đề này, đối với ta có chỗ tốt gì. Đã ngươi nếu muốn cùng ta làm giao dịch này, nhất thiết phải lấy ra đầy đủ thành ý tới mới được. Cổ Vân gật đầu nói, ta chỉ cần ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề liền có thể, nếu là ngươi trả lời, có thể làm cho ta hài lòng, ta có thể nhường ngươi nhìn thấy một cái đoạt xá nhân tộc chi thể sau yêu tộc. Nghe được lời này, cái kia yêu tộc trong lòng cả kinh, cái này chỉ sợ là kết quả tốt nhất. Hắn cái này sợi thần thức, không có khả năng tại tu luyện thành yêu tộc chi thể, thế nhưng là có thể đoạt xá một cái yêu hóa nhân tộc chi thể. Nếu là Cổ Vân có thể giúp hắn, hắn thậm chí có thể tái tạo nhục thân. Không thể không nói, chuyện này với hắn có sức mê hoặc rất lớn, dù là thân thể kia yếu hơn nữa, không còn bất kỳ giá trị gì, đối với hắn mà nói, cũng là một loại tân sinh. Yêu tộc trầm mặc chốc lát nhi, cuối cùng mở miệng nói đi, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Ta sẽ xem thành ý của ngươi, trả lời vấn đề của ngươi. Chán của ngươi thành ý càng lớn, ta có thể trả lời càng nhiều. Bất quá ngươi đừng vọng tưởng ở trước mặt ta đùa nghịch cái gì điêu trùng tiểu kỹ, lừa gạt với ta, bằng không một khi bị ta nhìn thấu, tại hạ thà bị chết cũng sẽ lại không mở miệng nói một chữ. Cổ Vân gật gật đầu, như thế rất tốt, kỳ thực tại hạ cùng với ngươi không cừu không oán, chỉ là đánh bậy đánh bạ nhìn thấy ngươi, nếu là ngươi không xuất thủ đem Linh Hỏa Châu thu phục, sợ là chúng ta ở giữa cũng không có những thứ này ăn Tết, lúc đó ta khống chế ngươi đoạt xá chi thể, đi tới địa hỏa dung nham cũng là ta không thể không vì đó. Ngươi phải biết, một khi tiến vào địa hỏa dung nham bên trong, ta cũng sinh tử khó liệu. Nếu không phải bị ta đây người bạn thân cứu, e rằng vì ta thần thức cũng muốn táng thân tại địa hỏa dung nham bên trong. Phong Linh nghe được Cổ Vân đem chính mình nói thành là bạn tốt của hắn, sắc mặt biến thành hơi có chút dị động, trên thực tế chuông gió một mực lấy mình là Cổ Vân tôi tớ tự xưng. Danh xưng như thế này ngược lại để nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Tên này yêu tộc nghe thấy lời ấy, cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm hối hận. Nếu không phải hắn ngay lúc đó nhất thời tham niệm, sao lại đến loại trình độ này chứ? Đi, ngươi nghĩ hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Cổ Vân gật gật đầu, vung tay lên, một đạo nóng bỏng hỏa linh bay ra, trong nháy mắt đem tinh kim lồng giam hòa tan. Cơ hồ trong phút chốc, một cỗ ánh sáng nóng bỏng hoa, tại lồng giam đại môn phóng lên trời. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh mênh mông từ xa đến gần, lao vùn vụt tới. Cổ Vân gật gật đầu, cái này lồng giam quả nhiên không có đơn giản như vậy. Sau một lát, tên lão giả kia dùng tốc độ cực nhanh phi độn mà đến, chỉ thấy hắn lơ lửng ở giữa không trung, hóa thành một đạo cực quang, trong nháy mắt bay tới, hoàn toàn không có phía trước đi lại tập tễnh bộ dáng. Trên người của hắn linh lực, phá lệ bàng bạc, nếu là đổi lại thông thường linh đan tu sĩ, tại loại này bàng bạc linh lực phía dưới, chỉ có thể quỳ xuống lại. Cổ Vân đối với cái này cũng không kinh ngạc, trên thực tế hắn đã sớm nhìn thấu lão giả này chân chính thực lực. Lão giả này mặc dù trên thân linh lực nồng hậu dày đặc, nhưng mà trên thực tế, hắn đã không cách nào trưởng khống hào hùng như vậy linh lực, thật giống như trên người hắn võng một tòa linh lực đại sơn, ngược lại là một cái to lớn vướng víu. Các ngươi là người nào? Lão giả trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, mặc dù hắn không cách nào nhìn thấu Cổ Vân trên người linh lực, nhưng mà có thể đem tinh này kim lồng giam phá vỡ, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Vĩnh Minh lão tổ lần trước tới nơi đây là lúc nào? Cổ Vân trực tiếp hỏi. Lão giả nghe thấy lời ấy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn hai mắt lộ ra một tia sợ hãi, vậy mà cực tốc hướng phía sau bỏ chạy, cái này nhượng Cổ Vân cũng không nghĩ tới. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo hồng quang bay ra, trực tiếp chui vào đến lão giả này thể nội. Phịch một tiếng, trên người lão giả phát sinh một tiếng bạo hưởng, lập tức toàn bộ thân thể phồng lên, ngắn ngủi trong chốc lát, giống như một cái viên cầu đồng dạng. Đạo hữu, đây cũng là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tuân theo ước định trước. Cổ Vân hướng về phía lơ lửng trên không trung yêu tộc thần thức nói. Chương 697, trà tộc, cái kia yêu tộc lão giả bị Cổ Vân linh lực hoàn toàn trói buộc chặt, động cũng không thể động. Hai mắt của hắn bên trong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết đây là địa phương nào sao, cũng dám ra tay với ta. Lão giả giận dữ hét. Ta tất nhiên nói ra Vĩnh Minh lão tổ tên, tự nhiên biết nơi đây là làm cái gì. Ta nhìn ngươi thọ nguyên lâu đời, hẳn là bị Vĩnh Minh lão tổ vây ở chỗ này nhiều năm a. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chẳng lẽ không sợ Vĩnh Minh lão tổ sao? Yêu tộc lão giả hai mắt nhìn chăm chú Cổ Vân. Đúng lúc này, một mực bay trên không trung yêu tộc thần thức đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu hà tất nói nhảm với hắn, ngươi giúp ta một chút sức lực, để cho ta đoạt xá thân thể, nuốt hồn phách của hắn, đến lúc đó, ngươi muốn biết cái gì, ta liền nói cho ngươi cái gì. Đến bây giờ, hắn đã minh bạch Cổ Vân hứa cho hắn chỗ tốt là cái gì. Mặc dù trước mắt cái này yêu tộc đoạt xá nhân loại nhục thân đã vô cùng già nua, cơ hồ muốn đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thế nhưng là thích hợp nhất hắn đoạt xác đối tượng. Hơn nữa tên này yêu tộc trên người linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn. Nói tóm lại, Đây là hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất, nếu là đã mất đi cơ hội này, rất khó tìm lại được như thế thích hợp đoạt xá chi thể, hơn nữa không có ngoại lực trợ giúp, hắn chỉ là một đạo tàn hồn, căn bản không sống nổi. Cái kia yêu tộc lão giả nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn hận, đem hết toàn lực muốn tránh thoát, nhưng mà chuyện này với hắn mà nói, căn bản chính là không thể nào. Rất rõ ràng, cái này yêu tộc lão giả cũng không có bất luận cái gì cầu xin tha thứ bộ dáng. Đối với này, Cổ Vân sớm đã dự liệu được, bằng không hắn cũng sẽ không gọi ra tên kia yêu tộc tàn hồn. Tên này yêu tộc lão giả, hẳn là tại nhiều niên chi phía trước bị Vĩnh Minh lão tổ thu phục, tâm trí của hắn, chỉ sợ cũng bị Vĩnh Minh lão tổ luyện hóa. Hơn nữa lấy Vĩnh Minh lão tổ tâm tư cùng tu vi, chắc chắn ở nơi này yêu tộc trên người lão giả bố trí rất nhiều cấm chế, để tên này yêu tộc lão giả không dám nói bừa, không dám phản bội. Cho dù là Cổ Vân bây giờ nói Vĩnh Minh lão tổ đã chết, lão giả này cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì hắn tại trong đáy lòng, liền có đối với Vĩnh Minh lão tổ e ngại cùng e ngại. Nhường Điệp Y đoạt xá tên này yêu tộc lão giả, hiển nhiên là vô cùng không thích hợp, dù sao tên này yêu tộc lão giả đã đến nến tàn chi niên, thọ nguyên không lâu, cho nên cái này sợi còn sót lại yêu tộc hồn phách, liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo hắc quang chui vào đến yêu tộc lão giả đỉnh đầu bên trong. Trong chốc lát, yêu tộc lão giả hét thảm một tiếng, hai mắt trở nên vô thần đứng lên. Cái kia yêu tộc hồn phách thấy vậy, mừng lớn nói, đa tạ đạo hữu thành toàn. Sau một khắc, hắn liền trốn vào đến yêu tộc lão giả thể nội, rất nhanh, một cỗ nhàn nhạt hắc quang đem cái này yêu tộc lão giả bao phủ lại. Lão giả này mặc dù coi như thực lực rất mạnh, nhưng mà trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà, tại Cổ Vân linh lực xung kích phía dưới, đã thần thức hủy hết. Yêu tộc thần thức trong đó, chỉ cần đem luyện hóa liền có thể. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, lão giả kia hai mắt lần nữa mở ra, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Bây giờ trên người của hắn cấm chế đã hoàn toàn triệt hồi, có thể tự do hoạt động. Vừa mới nhận được bộ thân thể này, mặc dù hơi có chút khó chịu, hơn nữa bộ thân thể này cũng vô cùng yếu ớt, nhưng mà thông qua thôn vệ lão giả kia thần hồn, thần trí của hắn tăng trưởng không thiếu. Muốn khôi phục có một chút thành tựu tu vi, đại khái cũng muốn gần trăm năm thời gian. Nhưng mà cái này đã đầy đủ nhường hắn vui mừng, nguyên bản hắn cho là mình chỉ còn lại một tia tàn hồn, kéo dài hơi tàn, chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới vậy mà lại có cái chủng này chuyển cơ. Đương nhiên, đây hết thảy chiếm được, đều có cho là trước mặt tên này nhân loại tu sĩ. Cho nên cái này yêu tộc hiểu thêm, trước mắt tên này nhân loại tu sĩ, hoàn toàn có thể trưởng khống sinh tử của hắn, cùng tên này nhân loại tu sĩ hợp tác, mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Đa tạ đạo hữu thành toàn, tại hạ trà hướng về, chính là trà tộc hậu duệ. Không biết đạo hữu có gì cần biết đến, tại hạ chắc chắn nói rõ chi tiết. Yêu tộc cung kính nói, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, đạo chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta giải đáp một chút nghi hoặc, chúng ta trước đây ân oán liền có thể xóa bỏ, ngoài ra ta cũng sẽ không lại làm khó ngươi. Đạo hữu có thể giúp ta đoạt xá bộ thân thể này, đã là 10 phần khó được, tại hạ cũng không dám lại có bất luận cái gì hy vọng xa vời. Tên này yêu tộc thần hồn ta đã dung hợp hơn phân nửa, trí nhớ của hắn vô cùng lộn xộn phức tạp, trong lúc nhất thời ta cũng khó có thể toàn bộ biết rõ ràng. Cổ Vân gật gật đầu, trực tiếp hỏi, ngươi nên thuộc về yêu tộc A, vì sao muốn đoạt xá nhân loại tu sĩ chi thể, các ngươi cùng với những cái khác yêu tộc khác nhau ở chỗ nào? Vấn đề này cũng là khốn nhiễu Cổ Vân nhiều năm nghi ngờ. Chúng ta cùng thông thường yêu tộc tự nhiên khác biệt, chúng ta mặc dù cũng coi như là yêu tộc, nhưng mà tuyệt không phải thông thường cấp thấp yêu tộc. Cấp thấp yêu tộc càng thêm xem trọng huyết mạch truyền thừa, huyết mạch chi lực càng dày đặc, cũng liền càng mạnh, mà chúng ta mạch này càng thêm chú trọng thần hồn tu luyện, huyết mạch đối với chúng ta cũng không phải trọng yếu như vậy. Thế gian này sinh linh rất nhiều, chỉ có loài người thần hồn cường đại nhất, cho nên đoạt xá nhân loại tu sĩ chi thể, có thể nhường thần hồn của chúng ta tu luyện càng thêm cường đại. Đương nhiên, khuyết điểm chính là nhân loại tu sĩ nhục thân quá mức yếu ớt, giống như tên này yêu tộc một dạng, thần hồn của hắn không có đột phá kim hồn cảnh giới, chỉ có thể mặc cho cỗ này nhân loại tu sĩ chi thể mục nát, cuối cùng hóa thành bụi đất, tiêu tán ở thế gian. Kim hồn cảnh giới, này ngược lại là Cổ Vân chưa từng nghe nói qua. Cái gọi là kim hồn cảnh giới, là chúng ta đoạt xá nhân loại tu sĩ chi thể phía sau một loại cảnh giới đại thành. Bằng vào chúng ta trà tộc mà nói, cũng không phải là tất cả tộc nhân đều có can đảm đoạt xá nhân loại tu sĩ chi thể, nhất định phải tu luyện tới linh đan cảnh giới sau đó, thần hồn cường đại lại khó mà đột phá bình cảnh sau đó, mới có thể lựa chọn đoạt xá, hơn nữa tu vi càng cao, đoạt xác chỗ tốt cũng càng nhiều. Một khi đoạt xá sau đó, liền có thể chân chính thần hồn tu luyện, chỗ đạt tới cực hạn cảnh giới đại thành, chính là kim hồn cảnh giới. Trà hướng về giải thích nói. Cổ Vân gật gật đầu, những tin tức này, ngược lại là Cổ Vân lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, Cổ Vân Dã nghe được, cái này yêu tộc tận lực che giấu một chút liên quan với bọn họ yêu tộc bí mật, bất quá đối với những thứ này, Cổ Vân Dã không có quá mức để ý. Bây giờ xem ra, lúc đó Điệp Y lựa chọn con đường tu luyện, ngược lại là sai lầm. Điệp Y thu nạp thượng cổ vinh tộc huyết mạch yêu tộc nội đan, chú trọng huyết mạch tu luyện. Ngược lại là cùng loại này đoạt xá yêu tộc thần hồn tu luyện lẫn lộn đầu đuôi. Đem các ngươi thần hồn phương pháp tu luyện cho ta một đạo thác ấn. Cổ Vân đạo, cái kia yêu tộc cũng không do dự, vội vàng tìm ra một thanh ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó, không bao lâu sau đó, lại đem ngọc giản giao cho Cổ Vân. Đây là chúng ta trà tộc cơ sở thần hồn phương pháp tu luyện, mỗi cái tộc phương pháp tu luyện cũng khác nhau, hơn nữa phía sau thần hồn phương pháp tu luyện, lại tùy từng người mà khác nhau, không có cố định thể thức có thể tìm ra. Cổ Vân nhận lấy ngọc giản, trực tiếp thu vào hỗn độn không gian chi nội, giao cho Điệp Y. Cổ Vân lại tiếp tục vấn đạo, địa hỏa dung nham phía dưới, khổng lồ kia yêu tộc là lai lịch gì? Chương 698, bản nguyên yêu thể. Trà Hướng Về nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi có chút biến đổi, do dự sau một hồi lâu mới nói, vấn đề này, kỳ thực ta lẽ ra không nên trả lời, bởi vì đây là không đơn thuần là chúng ta trà tộc bí mật, càng là chúng ta này một đám yêu tộc lớn nhất bí mật. Nhưng mà tất nhiên đạo hữu nguyện ý cho ta đây chỗ tốt, để cho ta có lại tu luyện từ đầu cơ hội, ta cũng sẽ không che giấu. Dứt khoát đem tất cả bí mật, toàn bộ báo cho đạo hữu, cũng coi như là biểu đạt ta đối đạo hữu ý cảm tạ. Trà Hướng Về hít sâu một hơi, kỳ thực đạo hữu trong miệng cái này khổng lồ yêu tộc chi thể, chính là một cái thượng cổ sinh linh, cùng cổ thần tộc có chút giống, nhưng mà so cổ thần tộc nhóm càng thêm cường đại. Đương nhiên, đạo hữu có thể đối với cổ thần tộc không hiểu nhiều, bất quá trên người ngươi mang theo phượng hoàng tinh phách chi lực, cho nên ngươi nên đối với phượng hoàng thánh thú có hiểu biết, vị này thượng cổ sinh linh, chính là không kém gì thánh thú phượng hoàng tồn tại. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ. Mặc dù Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua phượng hoàng, nhưng mà thông qua thu phục một tia phượng hoàng tàn hồn, đem luyện hóa, đương nhiên minh bạch thánh thú phượng hoàng cường đại. Loại cường đại này sinh linh, động một tí liền có thể hủy thiên diệt địa, tại trên thực lực, e rằng cùng thần vương cũng không kém bao nhiêu. Cổ Vân nhìn thấy cái này khổng lồ yêu thể, lại là đồng đẳng với phượng hoàng sinh linh. Cái này nhường Cổ Vân chấn kinh sau khi, có chút hoài nghi. Đạo hữu thấy, cũng không phải là cái này thượng cổ sinh linh perfect, chỉ là hắn thân thể khổng lồ một bộ phận mà thôi. Loại sinh linh này thiên biến vạn hóa, trưởng khống linh lực vô số, cái này một bộ phân thể, tràn ngập cái này yêu tộc chi lực, là chúng ta yêu tộc thần hồn đản sinh chỗ, bị chúng ta xưng là bản nguyên yêu thể. Bất quá không biết nguyên nhân gì, cái này bản nguyên yêu thể bây giờ đã rất khó cung cấp thần hồn tu luyện. Cũng cả là nguyên nhân này, chúng ta mới có thể lựa chọn cân nhắc đoạt xá nhân loại tu sĩ thần thể, ngược lại dùng phương pháp khác tới tu luyện thần hồn. Đây cũng không phải là bản thể. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới, mặc dù những tin tức này, nghe có chút khó có thể lý giải được, cũng vượt ra khỏi Cổ Vân trước đây tưởng tượng, thế nhưng là cũng có mấy phần đạo lý. Bất quá, những thứ này đối với Cổ Vân rời đi thế giới này, cũng không có quá lớn trợ giúp. Cổ Vân lại hỏi, người đối với Phù Du Đại Yêu có cái gì giải sao? Phù Du Đại Yêu, đạo hữu nói là cấp thấp yêu tộc Phù Du Yêu Vương sao? Trà Hướng Về vấn đạo. Cổ Vân gật gật đầu. Trước đây, ta ngược lại thật ra đã từng thấy qua Phù Du Yêu Vương một lần, trên người hắn mang theo vô số yêu tộc, bất quá trừ cái đó ra, đối với tên này đại yêu, ta cũng không có cái gì biết. Trà Hướng Về đạo, chúng ta lấy bản nguyên yêu thể vi tôn, tại bản nguyên yêu thể chi nội ngưng kết thần hồn, hơn nữa từng bước một trưởng thành, trên thực tế, chúng ta cùng cái nào huyết mạch kéo dài cấp thấp yêu tộc, là hoàn toàn bất đồng. Đây cũng không phải là Trà Hướng Về lần thứ nhất nói như vậy. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra những tin tức này, đối với mình rời đi thế giới này, đích thật là không dùng được. Đương nhiên, Cổ Vân Dã cũng không có đem hy vọng đặt ở những yêu tộc này trên thân, chỉ là hỏi thăm một chút, nếu là có thể nhận được tin tức hữu dụng tự nhiên tốt nhất. Cổ Vân đạo, người đem tên này yêu tộc thần hồn dung hợp, hết khả năng tìm về trí nhớ của hắn, ta muốn chuyện quan trọng hỏi thăm ngươi. Trà Hướng Về chắp tay nói, đạo hữu yên tâm, ta chỉ cần thời gian một tháng, liền có thể dung hợp hắn hơn phân nửa ký ức. Tên này yêu tộc, không phải thông thường yêu tộc, người nhất định muốn cẩn thận hắn trong trí nhớ có khả năng sẽ trưởng khống lòng ngươi thần niệm lực. Đây không phải nói chuyện giật gân, hơn nữa vô cùng có khả năng tồn tại. Cổ Vân cảnh cáo nói, tên này yêu tộc thần phục với Vĩnh Minh Lão Tổ nhiều năm, trong thần hồn, khó tránh khỏi tồn tại bị Vĩnh Minh Lão Tổ luyện hóa ấn ký, mặc dù Vĩnh Minh Lão Tổ đã chết. Nhưng mà loại này ấn ký, nhưng là vô cùng có khả năng tồn tại, hơn nữa rất có thể sẽ phản phệ Trà Hướng Về. Đến lúc đó, Cổ Vân không công chờ thời gian dài như vậy, nhưng lại không thể không bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Trà Hướng Về vội vàng cung kính nói. Cổ Vân đem trà hướng về lưu ở nơi đây luyện hóa thần hồn, mình thì mang theo phong linh, từ từ hướng lao tù bên ngoài bước đi. Đây là một tòa vô cùng khổng lồ ngục giam, bên trong lồng giam một mắt nhìn không thấy bờ. Bất quá bây giờ, những thứ này lồng giam bên trong, cũng là rỗng tuếch, chỉ có lạnh như băng tinh kim lồng giam mà thôi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới nơi này tọa ngục giam phần cuối. Nơi đây có vỗ một cái cực kỳ khổng lồ đại môn, hoàn toàn do tinh kim luyện chế mà thành, cực kỳ trầm trọng, bên trên bố trí rất nhiều trận pháp. Cổ Vân hoàn toàn cảm giác không đến đại môn sau đó đến cùng tồn tại cái gì. Hơn nữa thoạt nhìn, cánh cửa này đã rất nhiều năm chưa từng mở ra. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trong tay một vệt kim quang bay ra, cấp tốc tại trên cửa thiêu đốt đứng lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên cửa chính liền đốt ra lớn cỡ trứng gà cái hố. Nhưng mà bởi vì tinh kim cố hữu đặc tính, không ngừng bổ khuyết lấy cửa động này, vậy mà khó mà lại mở rộng một chút. Cổ Vân lại vung tay lên, phượng hoàng tinh phách lao vùn vụt mà ra, giống như một đem lưỡi dao đồng dạng, trực tiếp chui vào đến tinh kim trong cửa lớn. Ngắn ngủi trong chốc lát, cánh cửa này bên trên liền bị phác họa ra một cái cửa nhỏ tới. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện ở bên ngoài cửa chính. Lập tức, một cỗ kiểu khác khí tức bao phủ tại Cổ Vân bên cạnh. Tràn ngập linh lực, cùng với lọt vào trong tầm mắt trong phạm vi, vô số linh thảo đều biểu hiện nơi này mười phần bất phàm. Ngươi là người nào? Hai tiếng gầm thét từ Cổ Vân sau lưng vang lên. Theo tới chính là hai đạo khí tức bàng bạc đã vây quanh đến Cổ Vân bên cạnh. Nếu không phải Cổ Vân tu vi hơi cao một chút, đổi lại linh đan cảnh giới tu sĩ, tại loại này linh lực xung kích phía dưới, không chết cũng phải trọng thương. Cổ Vân nhìn lại, đại môn này hai bên, riêng phần mình khoanh chân ngồi ở hai danh tu sĩ, bọn hắn dưới trướng trên ghế, đều mọc đầy rêu xanh, có thể thấy được nơi này niên đại, hẳn là mười phần rất xưa. Hai người này nhìn hết sức bình thường, nhưng mà tu vi của hai người, đều có lĩnh tôn cảnh giới. Cái này trong ngục giam rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Vậy mà lại phái cái này hai danh linh tôn danh giới tu sĩ chống lại. Thông qua hai người này, Cổ Vân đã đối với cái này đan dược trụ sở liên minh bên trong thực lực chân chính, có hiểu biết. Vĩnh Minh lão tổ thọ nguyên lâu đời, tại thế biến cố huyễn chi bên trong, ắt hẳn gặp qua rất nhiều tư chất tuyệt cao tu sĩ, những người này đều sẽ để cho hắn sử dụng. Đan dược trụ sở liên minh bên trong, không biết còn có bao nhiêu dạng này tu sĩ. Cổ Vân nếu là xông vào đi vào, đối mặt nhiều như vậy đại tu sĩ, Cổ Vân chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì, hơn nữa sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Cho nên xông vào, không phải là cái gì lựa chọn tốt. Cổ Vân hơi trầm ngâm, mở miệng nói, tại hạ phụng lão tổ chi mệnh, từ cực kỳ xa xôi chi địa chạy đến nơi đây, các ngươi còn không mau tiến đưa ta đi gặp lão tổ. Hai người này nghe được lời này, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối với Vĩnh Minh lão tổ cực kỳ trung thành, ở chỗ này đóng giữ nhiều năm, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể phá vỡ tinh kim cửa. Hơn nữa dùng loại giọng này nói chuyện với bọn họ nhân. Chương 699, Linh dây leo. Cái này hai danh tu sĩ đều có lĩnh tôn hậu kỳ cảnh giới, thực lực cực mạnh. Hai người hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Vân, cơ thể sụp đổ thành một đường thẳng, tựa hồ muốn đột nhiên sụp đổ phát dựng lên. Vừa rồi Cổ Vân đột nhiên xuất hiện, để cho hai người hoàn toàn không có chuẩn bị, bọn hắn ở đây bế quan nhiều năm, đã có rất lâu không thấy tu sĩ khác, chớ nói chi là loại này trực tiếp phá vỡ tinh kim đại môn đi ra người xa lạ. Cho nên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, hai người đã phản ứng lại, đối với Cổ Vân dã tràn đầy căm thù, đương nhiên bọn hắn đối với Cổ Vân mà nói, là tuyệt tích sẽ không dễ dàng tin tưởng. Vĩnh Minh lão tổ tu vi cao sâu, thực lực thông thiên, há lại sẽ cần người khác vì hắn truyền lại tin tức. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, cái này hai danh tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy tin tưởng mình, trên thực tế, Cổ Vân không có tính toán nhường hai người này hoàn toàn tin tưởng mình, tiếp tục nói, hai vị nếu không tin liền có thể chính mình hỏi thăm lão tổ, xem các ngươi một chút phải chăng có thể liên lạc với lão tổ. Lão tổ thân ngoại hóa thân gặp phải một hồi đại kiếp, nhất định phải ta đi thấy hắn bản thể mới được. Cổ Vân như thế một phen, để cho hai người lại có chút vẻ chần chờ. Bọn hắn mặc dù không tin tưởng Cổ Vân, nhưng là những lời này, chưa hẳn không có không thể tin chỗ. Rất nhanh, trong đó nhất danh linh tôn tu sĩ trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời, ngươi bây giờ giao ra túi trữ vật. Tiếp đó thúc thủ chịu trói, chúng ta dẫn ngươi đi gặp lão tổ. Nếu là lão tổ thân ngoại hóa thân phái ngươi tới, ngươi tự nhiên không cần lo lắng cho bọn ta sẽ đối với ngươi bất lợi. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, từ nơi này câu nói trong tin tức có thể được biết, hai người này hẳn phải biết Vĩnh Minh lão tổ chỗ tu luyện, ít nhất bọn hắn có thể thông qua một loại đặc thù nào đó phương pháp, liên lạc với lão tổ. Này ngược lại là giải quyết Cổ Vân không thiếu phiền phức, nhưng mà muốn từ hai người này trong miệng đạt được tin tức có giá trị, nhưng là không dễ dàng. Hai người này tu vi không thấp, Cổ Vân rất khó trong nháy mắt đem hai người này chế phục, một khi có một người đào thoát, tất nhiên sẽ gây nên rất lớn hỗn loạn. Ở loại địa phương này, e rằng cùng bọn hắn tu sĩ tương đối lớn tu sĩ tuyệt đối không thiếu. Một khi trêu chọc tới quá nhiều, tất nhiên sẽ tạo thành không cần thiết hỗn loạn cùng phiền phức, đây là Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Thiếu nói nhảm với hắn, trực tiếp có thể bắt được. Linh bên ngoài một danh tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, vung tay lên, một đạo linh lực màu tím từ ống tay áo của hắn bay ra, trực tiếp hướng Cổ Vân lao vùn vụt tới. Tím tinh chi lực, Cổ Vân hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, một cái tu vi cao như thế tu sĩ, vậy mà tu luyện tím tinh chi lực. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, Vĩnh Minh lão tổ dưới trướng môn nhân đông đảo, rất có thể đều dựa theo Vĩnh Minh lão tổ giáo thụ phương pháp, tu luyện tím tinh chi lực. Cổ Vân rất rõ ràng, loại này tím tinh chi lực, mặc dù có thể cực nhanh để thăng tốc độ tu luyện, đặc biệt là đối với những cái kia tư chất không tệ tu sĩ mà nói, nhưng mà loại này tím tinh chi lực, lại không phải tu sĩ tự thân bản nguyên chi lực, rất dễ dàng chịu đến ngoại giới khống chế. Một khi trong cơ thể tím tinh chi lực đã mất đi khống chế, tu sĩ này cơ hồ chắc chắn phải chết. Đạo này linh lực màu tím tốc độ bay cực nhanh, gần như trong nháy mắt, liền chui vào đến Cổ Vân trong lòng bên trong. Ở trong quá trình này, Cổ Vân không tránh không né, tựa hồ căn bản vốn không để ý đạo này linh lực màu tím công kích. Phốc, một tiếng vang trầm, đạo này tím tinh chi lực đánh tới Cổ Vân trên thân sau đó, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, lập tức không có tin tức biến mất. Mà Cổ Vân trên thân, không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Cái này hai danh linh tôn tu sĩ trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình. Hai người bọn họ ở đây bế quan nhiều năm, có rất ít đấu pháp kinh lịch, nhưng mà bọn hắn đối tự thân thực lực, nhưng là 10 phần tự tin. Tại loại này trong phạm vi, cơ hồ không có người dám can đảm chính diện tiếp phía dưới bọn họ nhất kích. Nhưng mà trước mắt cái này danh tu sĩ, nhưng là làm được. Hai người này lập tức đã dừng lại trong tay công kích, bọn hắn bắt đầu đối với Cổ Vân lời nói mới rồi, có chút tin tưởng. Cổ Vân nhất phất tay, thông thiên linh đằng xuất hiện ở trong tay của hắn. Khi nhìn thấy vật này thời điểm, cái này hai danh linh tôn tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hoảng sợ cơ hồ nói không ra lời. Hai người bọn họ không phải cấp thấp tu sĩ, lại có thể tiếp xúc Vĩnh Minh lão tổ thân cận người. Cái này thông thiên linh đằng khí thế mênh mông, bọn hắn như thế nào lại nhận sai đâu. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, Vĩnh Minh lão tổ mỗi lần hiện thân, đều sẽ cầm trong tay cái này thông thiên linh đằng, chưa bao giờ thấy qua hắn đem cái này linh đằng thu lại qua. Cái này đủ để chứng minh, cái này linh đằng đối với Vĩnh Minh lão tổ phi thường trọng yếu, cái này thậm chí đã là Vĩnh Minh lão tổ một trong ký hiệu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, cái này thông thiên linh đằng đối với Vĩnh Minh lão tổ có chỗ lợi gì, càng không biết thông thiên linh đằng rốt cuộc là cái gì. Bằng không nhìn thấy cái này thông thiên linh đằng, bọn hắn nên minh bạch, Vĩnh Minh lão tổ đã chết. Giờ này khắc này, cái này một tấc cũng không rời lão tổ chi thân thông thiên linh đằng, vậy mà xuất hiện tại Cổ Vân trên tay, bọn hắn há có không hoảng sợ đạo lý. Dù là đây chỉ là một hàng nhái, nhưng mà này khí tức cũng quá mức giống, bọn hắn cũng không dám lại khinh thị đối đãi Cổ Vân. Tại tăng thêm Cổ Vân vừa rồi dễ dàng liền ngăn cản công kích của bọn họ, hiện tại bọn hắn cũng không dám nữa đối Cổ Vân có càng nhiều hoài nghi. Nói không chừng thật là lão tổ thân ngoại hóa thân, tao ngộ biến cố trọng đại, bọn hắn nếu là bởi vậy duyên ngộ, cũng là khó có thể chịu đựng trách nhiệm phạt. Đi, dẫn đường a, đừng nói nhảm, Cổ Vân dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Mặc dù Cổ Vân ở chỗ này qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng đều bị nhốt ở một cái rất nhỏ trong phạm vi, cho nên đối với ở đây cũng không quen thuộc tất. Đạo hữu xin mời đi theo ta, hai người đối mặt vài lần, cuối cùng vẫn quyết định vì Cổ Vân dẫn đường. Lùi một bước nói, cho dù Cổ Vân là giả mạo, đợi lát nữa nhìn thấy Vĩnh Minh lão tổ sau đó, lão tổ cũng có thể dễ dàng đem hắn chế phục. Lão tổ nhận được Cổ Vân trong tay thông thiên linh đằng sau đó, đương nhiên sẽ không quá mức trách tội bọn hắn. Hai người thấp giọng nói nhỏ một phen, quyết định cuối cùng từ một người dẫn dắt Cổ Vân đi tới tìm kiếm Vĩnh Minh lão tổ, một người khác lại lưu lại tiếp tục xem phòng thủ đạo này tinh kim bọn hắn. Kỳ thực bọn hắn đối với Cổ Vân, vẫn có rất nhiều hoài nghi chi tâm, đặc biệt là đạo này tinh kim đại môn bị hủy sau đó, đương nhiên sẽ không người trông coi ném ở nơi đây. Cổ Vân đối với cái này cũng không quá để ý, ở nơi này danh linh tôn tu sĩ dẫn dắt phía dưới, xuyên qua mảnh này minh mông linh thảo viên sau đó, đi tới một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp phụ cận. Hai người thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở một chỗ nho nhỏ đình viện bên trong, tòa này đình viện cũng là tinh mỹ, nhưng mà càng giống là một gã phổ thông tu sĩ nơi tu luyện. Đạo hữu xin mời đi theo ta, trên đường này không cần thiết nhiều lời. Ra viện này rơi sau đó, tiến vào trong ngõ tắt, Cổ Vân thậm chí có thể nhìn thấy, nơi đây lại có lui tới rất nhiều tu sĩ, ở đây giống như một thành trì đồng dạng. Hơn nữa Cổ Vân còn chứng kiến rất nhiều cấp thấp tu sĩ. Tên này dẫn đường Lĩnh Tôn tu sĩ mặc dù tu vi rất cao, nhưng là thấy đến những thứ này người tu vi thấp, ngược lại tràn đầy vẻ sợ hãi, một đường kề sát tường cùng, tận lực tránh đi những người này. Mà chút người qua lại con đường, giống như là không nhìn thấy cái kia danh Lĩnh Tôn tu sĩ cùng Cổ Vân nhất dạng, căn bản không có đối với tu sĩ cấp cao tôn kính chi ý. Chương 700, Tứ Thiếu Chủ. Cổ Vân nhất bên cạnh đi theo cái này danh tu sĩ chậm rãi tiến lên, vừa dùng dư quang đánh giá chung quanh bốn phía. Cho dù không thả ra quá nhiều thần thức, Cổ Vân dã có thể phát hiện tòa thành nhỏ này là phi thường náo nhiệt, đủ loại lầu các bố trí ngay ngắn rõ ràng, tuyệt không lộn xộn, dường như là trải qua chuyên môn thiết kế. Con đường hai bên đều trồng không thiếu linh mộc, những thứ này linh mộc năm cũng không ngắn, ít nhất đã mấy trăm năm năm, rất nhiều linh mộc phía trên kết liễu không thiếu linh quả, có chút đã đạt đến thành thục trạng thái. Những thứ này linh quả đối với Cổ Vân mà nói, tự nhiên là thấy có lạ hay không, qua nhiều năm như vậy, hỗn độn không gian chi nội, linh mộc số lượng rất nhiều, chủng loại phong phú, sản lượng cũng rất lớn. Nhưng mà đối với các tu sĩ khác tới nói, linh quả nhưng là tương đối chân quý bảo vật. Dưới tình huống bình thường, trừ phi đại tông môn mấy trăm năm như một ngày bồi dưỡng linh mộc nhận được linh quả, bằng không cho dù là tu sĩ cấp cao, cũng không dễ dàng tìm ra một chút linh quả. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, nhận được linh quả thì càng khó khăn. Nhiều như vậy thành thục linh quả, liền trồng trọt ở nơi này trong thành trì, vậy mà không người ngắt lấy, cho thấy nơi đây cũng không phải gì đó đơn giản chỗ. Cái kia dẫn đường tu sĩ không nói một lời, Cổ Vân tự nhiên cũng không mở miệng, hai người cứ như vậy một trước một sau, không nhanh không chậm đi về phía trước. Hơn nữa tên này dẫn đường tu sĩ, tận lực lựa chọn một chút vắng vẻ, ít người đường tắt, tựa hồ cũng không muốn gặp phải thành này trong ao tu sĩ. Bất quá cần phải đi ngang qua một chút lớn giao lộ cũng là không cách nào tránh khỏi. Khi đi ngang qua một cái người đi đường tương đối dày đặc đại lộ miệng thời điểm, tên này dẫn đường tu sĩ cước bộ vội vàng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn quanh, tựa hồ e ngại đến cực điểm. Cổ Vân chú ý tới, tại con đường trung tâm, có một con cao tới 3 trượng lôi thú. Lôi thú là một loại 10 phần ôn thuần yêu thú, bất quá cực kỳ hiếm thấy, Cổ Vân tiến vào giới tu luyện qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là tại trên điển tịch gặp qua mà thôi, cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến sống lôi thú. Bất quá đồng dạng có rất ít người thuần dưỡng lôi thú xem như linh thú, mà là lấy kỳ nội đan luyện chế đan dược, hoặc luyện chế phi kiếm. Cái này lôi thú rộng rãi trên lưng, được kiến tạo một cái cỡ nhỏ lầu các, lộ ra lầu các cửa sổ nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi, đang khoanh chân ngồi ở trên ghế, ở trước mặt của hắn trưng bày loại này linh quả cùng linh tử, chung quanh còn có mấy tên thị nữ, nhìn 10 phần tiêu dao khoái hoạt. Tại Cổ Vân âm thầm dò xét người này thời điểm, tên này nam tử trẻ tuổi tựa hồ cũng chú ý tới Cổ Vân cùng tên kia dẫn đường Lĩnh Tôn tu sĩ. Người nào, dừng bước, theo một tiếng quát nhẹ, cái kia lôi thú dừng lại chậm rãi cước bộ, tại chỗ đứng vững, không nhúc nhích tí nào. Một đạo màu lam hồ quang điện từ chỗ nào lầu nhỏ bên trong lao vùn vụt mà ra, chui vào đến lôi thú đầu to bên trong, ngay sau đó, một đạo màu lam ánh chớp từ lôi thú trong miệng phun ra, trực tiếp đập nện tại Cổ Vân trên người của hai người. Phốc, một tiếng vang trầm, màu lam ánh chớp tiêu tan tại trên người của hai người. Cái này lôi thú chưa trưởng thành, uy lực cũng không phải rất mạnh, giống như cù lét đồng dạng. Nhưng mà tên kia dẫn đường Lĩnh Tôn tu sĩ, lại bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Cổ Vân tò mò nhìn tên người tuổi trẻ kia, giờ phút này tên người trẻ tuổi đã ngự kiếm dựng lên, từ lôi thú bên trên lao vùn vụt mà ra. Bất quá hắn cũng không có rơi trên mặt đất, mà là trôi nổi tại giữa không trung, lấy một loại thượng vị giả thân phận, đánh giá phía dưới hai người. Cái này giao lộ cũng coi như là tương đối phồn hoa, lui tới tu sĩ không thiếu, nhìn thấy cảnh này sau đó, đều rối rít dừng bước lại, tò mò dò xét tới. Bái kiến tứ thiếu chủ, dẫn đường Lĩnh Tôn tu sĩ xoay người lại, chắp tay hành lễ nói. Tên này được xưng là tứ thiếu chủ người trẻ tuổi, bất quá linh đan hậu kỳ danh giới tu vi, lại làm cho cái này danh Lĩnh Tôn tu sĩ như thế thấp kém, nếu là ở ngoại giới, là tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà cái này danh Lĩnh Tôn tu sĩ đã như vậy biểu hiện, như vậy ắt hẳn chứng minh cái này tứ thiếu chủ lai lịch bất phàm, rất có thể là cùng Vĩnh Minh lão tổ có người thân quan hệ hậu duệ. Các ngươi là người nào? Tứ thiếu chủ trực tiếp quát lên. Tại hạ Phong Nhạc, chính là đóng giữ tiên lao hộ vệ, đây là ta thân phận minh bài, tại hạ đã chiếm được lão tổ hứa hẹn, là có thể tại bên trong tòa tiên thành đi lại. Cái này Lĩnh Tôn tu sĩ từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài tới, cung kính đưa tới. Cái kia tứ thiếu chủ nhìn cũng không nhìn, lạnh rên một tiếng đạo, lão tổ cho ngươi lệnh bài này, cũng không phải để cho ngươi tùy ý tới tiên thành, các ngươi không ở tiên lao trông coi, tới đây làm gì? Phong Nhạc lại chắp tay nói, bẩm báo tứ thiếu chủ, vãn bối có chuyện quan trọng phải ngay mặt bẩm báo lão tổ. chuyện quan trọng gì, cái này tứ thiếu chủ không buông tha, hắn lại đánh giá đến Cổ Vân tới, không đợi Phòng Nhạc trả lời, lại nói, đây là người nào? Vừa rồi vậy mà dám can đảm dùng thần thức tìm hiểu ta. Phòng Nhạc nghe vậy, lúc này sững sờ, lập tức hai mắt giận nhìn về phía Cổ Vân, ngươi dám can đảm dùng thần thức nhìn trộm tứ thiếu chủ, ngươi đây là muốn chết. Hắn lại cung kính đối với tứ thiếu chủ đạo, bẩm báo tứ thiếu chủ, kỳ thực ta cũng không nhận biết người này, nhưng mà hắn đột nhiên xuất hiện ở tiên trong lao, lại lấy ra một chút tín vật, nói muốn gặp mặt lão tổ, cho nên ta mới dẫn hắn tới gặp lão tổ. Không nghĩ tới hắn lòng can đảm to lớn như thế, đợi lát nữa nhìn thấy lão tổ sau đó, tra ra dưới tình huống, lại định tội của hắn không muộn. Chào ngươi gan to, cũng dám mang ngoại nhân tới tiên thành. Tứ công chúa trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh nhìn về phía Phòng Nhạc, cái này tội lỗi, thế nhưng là ngươi gánh nổi. Tứ thiếu chủ, ta cũng không dám vi phạm quy củ, nhưng mà người này thật sự có lão tổ tín vật. Ta mới không thể không dẫn hắn tới gặp lão tổ tra ra nguyên nhân. Phòng Nhạc liền vội vàng giải thích, tín vật gì, lấy ra xem. Tứ thiếu chủ nhìn chằm chằm Cổ Vân, lão tổ không ở tiên thành bên trong, có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với ta. Cái này Phòng Nhạc có chút do dự, dù sao Cổ Vân đeo trên người không phải thông thường bảo vật, mà là một kiện chí bảo, mặc dù hắn không dám xác định, đây chính là lão tổ cầm trong tay cái kia linh đằng, nhưng mà giữa hai người khí tức, rất tương tự, cũng có thể nói, cơ hồ giống nhau như đúc. Mặc dù tứ thiếu chủ là lão tổ hậu duệ, nhưng mà chân quý như vậy bảo vật, hắn làm sao dám dễ dàng giao cho tứ thiếu chủ. Lấy ra, tiếp đó đem người này tứ tử, người tử lĩnh tam cấp hình phạt, cút về A. Trăm niên chi bên trong, không cho phép lại vào tiên thành. Tứ thiếu chủ lạnh rên một tiếng đạo, chớ chỉ hoãn quá nhiều thời gian, đợi lát nữa ta tâm ý thay đổi, đối với ngươi cũng không nhất định cái này trừng phạt. Phòng Nhạc có chút ngây ngẩn cả người, hắn trầm ngâm một chút, tứ thiếu chủ, lão tổ tất nhiên không ở, phải chăng mời những thứ khác mấy vị thiếu chủ cùng nhau thương nghị chuyện này, trên người người này bảo vật, thật không đơn giản. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta? Tứ thiếu chủ trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui tới. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn ngược lại là nghe ra trong này đầu mối. Cái này tứ thiếu chủ địa vị cực cao, ở nơi này cái gọi là tiên thành bên trong, cùng cái này tứ thiếu chủ địa vị xấp xỉ, cũng có mấy người. Nhưng mà có thể khẳng định là, mấy người kia tu vi đều cùng tứ thiếu chủ không sai biệt nhiều. Có lẽ có vài tên tu vi không thấp tu sĩ, nhưng mà bọn hắn có thể cùng Phòng Nhạc không sai biệt lắm, địa vị cực kỳ thấp. Lúc này, Cổ Vân trong lòng, có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Chương 701, chỗ cực tốt, tứ thiếu chủ trên mặt, lộ ra cực kỳ vẻ tức giận, hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn về phía Phòng Nhạc, tựa hồ đối với Phòng Nhạc cực kỳ bất mãn. Quỳ xuống cho ta, tứ thiếu chủ hừ lạnh nói. Phòng Nhạc sắc mặt hơi đổi một chút, thoáng có mấy phần do dự, nhưng vẫn là lúc này quỳ trên mặt đất, vội vàng phân biệt đến, tứ thiếu chủ hiểu lầm ý tứ của ta, trên người người này mang bảo vật, cực kỳ chân quý. Ngoại trừ lão tổ bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể tiếp xúc. Chuyện này căn hệ trọng đại, nhất thiết phải giao cho lão tổ tự mình xử trí mới được, nếu là tứ thiếu chủ thay xử trí, có thể sẽ gây nên lão tổ bất mãn. Bất quá tất nhiên lão tổ không ở tiên thành, ta mời mấy vị khác thiếu chủ tới đây, cũng coi như là làm chứng, đến lúc đó thật có sự tình gì, cũng sẽ không liên lụy tứ thiếu chủ. Phòng Nhạc thấy được tội tứ thiếu chủ, vội vàng đào rỗng tâm tư, làm ra giải thích chi ngôn. Dù sao cái này tứ thiếu chủ, thế nhưng là hắn không đắc tội nổi người. Không thể không nói, Phòng Nhạc lời nói này, vẫn còn có chút tác dụng. Tứ thiếu chủ nghe vậy sau đó, cẩn thận suy tư một phen, ánh mắt lộ ra một tia do dự tới, hơi trầm ngâm sau đó đạo, rốt cuộc là bảo vật gì. Phòng Nhạc cũng minh bạch, nếu là không chứng minh cụ thể là bảo vật gì, cái này tứ thiếu chủ thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấp giọng truyền âm nói, bẩm báo tứ thiếu chủ, trên người người này có một cây linh đằng, cùng lão tổ trong tay cái kia linh đằng, cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa người này nói mình là từ lão tổ thân ngoại hóa thân sai phái tới thấy lão tổ bản thể. Ta cũng không biết thật giả, cho nên mới dẫn hắn tới bái kiến lão tổ. Tứ thiếu chủ nghe vậy, sắc mặt lúc này đại biến, xem như vĩnh minh lão tổ dòng chính người thân, hắn đương nhiên biết cái này linh đằng chỗ chân quý. Thậm chí, ở tại bọn hắn những thứ này dòng chính người thân hậu duệ bên trong lưu truyền, lão tổ sở dĩ có như thế lâu đời thọ nguyên cùng khổng lồ như thế tu vi, chính là bởi vì cái này linh đằng nguyên nhân. Kỳ thực, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì lão tổ mỗi lần xuất hiện, đều sẽ cầm trong tay linh đằng, nếu là không có những suy đoán này cùng nghe đồn, ngược lại là kỳ quái. Tứ thiếu chủ trong lòng sinh ra hứng thú nồng hậu, mặc dù hắn cũng sợ sợ vĩnh minh lão tổ, nhưng mà cái này linh đằng dụ hoặc thật sự là quá lớn, dù là không chiếm làm hữu dụng, đem cái này linh đằng thưởng thức một phen, cũng sẽ nhường hắn hài lòng. Hơn nữa, lão tổ mỗi lần bế quan thời gian đều rất dài, thậm chí có thể một lần bế quan mấy trăm niên chi lâu. Bọn hắn những thứ này dòng chính vãn bối, rất nhiều người từ xuất sinh sau đó, chưa thấy qua lão tổ bộ dáng, đợi đến lão tổ lần nữa xuất quan, cũng đã tọa hóa. Khoảng cách lần trước lão tổ lộ diện, ước chừng cũng có hơn 100 năm, tứ thiếu chủ cũng không xác định, lão tổ lúc nào trở về. Nếu là hắn có thể có được cái này linh đằng, để giúp lão tổ bảo quản danh nghĩa trước tiên chiếm thành của mình, xem cái này linh đằng bên trong, đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, có thể nhường tu vi của hắn tăng nhiều, thậm chí có thể đạt đến lão tổ như vậy cấp độ. Đợi đến lão tổ trở về, lại đem cái này linh đằng trả lại cho lão tổ liền có thể. Nghĩ như vậy sau đó, tứ thiếu chủ trong lòng trở nên có chút kích động lên. Hắn nhìn về phía phòng nhạc, cười lạnh nói, chào ngươi lớn khẩu khí, cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Theo ta về thành chủ phủ, ta muốn thật tốt quản giáo ngươi một phen. Nói đi, tứ thiếu chủ trực tiếp phi độn dựng lên, bay tới lôi thú phía trên, tiếp tục không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Phòng nhạc nhìn Cổ Vân nhất mắt, trong mắt mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể ẩn nhẫn xuống. Đường đường nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, bị một cái linh đan cảnh giới vãn bối, như thế uống tới uống đi, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Đây nếu là tại ngoại giới, căn bản là chuyện không thể nào. Ở nơi này cái gọi là tiên thành bên trong, nhưng là bởi vì Vĩnh Minh lão tổ duyên cớ, nhưng phòng nhạc có giận cũng không dám nhiều lời. Phòng nhạc do dự một chút, vẫn là đi theo ở lôi thú sau đó, chậm rãi tiến lên. Kết quả này, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Cổ Vân vốn cho là sẽ ở đây trên đường cái lên mâu thuẫn gì đâu, không nghĩ tới phòng nhạc vậy mà không dám nhiều lời, đã như thế, ngược lại là cho Cổ Vân bớt đi không thiếu phiền phức. Con đường hai bên vốn là xem náo nhiệt người đi đường sao, nhìn thấy cảnh này, cũng đều chậm rãi tản đi. Đi theo ở lôi thú sau đó, ước chừng đi 4-5 dặm sau đó, liền đã đến một cái to lớn cửa ra vào phía trước, liền lôi thú cũng có thể dễ dàng tiến vào. Cao tới 10 trượng thành trì, phảng phất chính là một cái trong thành chi thành. Cổ Vân đã biết, tòa tiên thành này không phải phổ thông chi địa, có thể ở loại địa phương này nắm giữ khổng lồ như vậy viện lạc, đủ để chứng minh cái này tứ công tử địa vị bất phàm. Lôi thú tiến vào trong thành sau đó, lập tức có đếm danh linh sư danh giới người hầu lao vùn vụt tới, cẩn thận phục dịch. Tứ thiếu chủ cũng phi độn xuống, dò xét hai người một cái nói, hai người các ngươi còn tính là thức thời, tuy ta tại tiên thành bên trong mấy cái thiếu chủ bên trong, không tính là địa vị cao nhất, nhưng mà theo ta đối nghịch, không có gì tốt quả ăn. Phòng nhạc, ngươi là lão tu sĩ, loại đạo lý này, ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Phòng nhạc liên tục gật đầu, đi, theo ta tiến vào mật thất A. Tứ thiếu chủ đem hai người dẫn vào đến một cái mật thất bên trong, bố trí xong phong ấn, mới nói cái này linh đằng sự tình, còn có hay không những người khác biết, một tên khác trông coi thiên lao tu sĩ đâu. Phòng nhạc vội nói, chuyện này chỉ chúng ta hai người biết được, những người khác hoàn toàn không biết. Như thế rất tốt, tứ thiếu chủ hài lòng gật đầu nói, từ giờ trở đi, ngươi mà bắt đầu bảo thủ cái bí ẩn này, không muốn đem việc này nói ra. Cái này linh đằng tự nhiên là vô cùng trân quý, nhưng mà đối với các ngươi mà nói, lại không chỗ ích lợi gì, cho nên tạm thời cứ giao cho ta tới bảo tồn, đợi đến lão tổ trở về, ta tự nhiên sẽ trả lại cho lão tổ. Mặt khác, đối với hai vị ta cũng sẽ không quá mức keo kiệt, nơi này có chút đan dược và bảo vật, các ngươi cầm lấy đi dùng cũng được. Tứ thiếu chủ vung tay lên, mười mấy viên thuốc, cùng với hơn 100 khối san hô, còn có hai cái linh quả, xuất hiện ở trước mặt hai người. Những đan dược này, cũng không phải vật bình thường, đều xem như linh đan cảnh giới tu sĩ cực phẩm đan dược, cho linh tôn cảnh giới tu sĩ sử dụng, cũng là đầy đủ. Bất quá đối với Cổ Vân mà nói, những đan dược này không có chút giá trị, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Đến nỗi san hô cùng linh quả, tại Cổ Vân trong mắt, cũng là cực kỳ thông thường bảo vật. Đối với phòng nhạc mà nói, mặc dù hắn không có Cổ Vân tài sản như vậy phong phú, nhưng mà lấy hắn loại cảnh giới này tu vi, đối với mấy cái này bảo vật, cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Như thế nào, hai người các ngươi không đồng ý sao? Tứ thiếu chủ ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, cho các ngươi những bảo vật này cũng đủ nhiều, nếu là chọc giận ta, để các ngươi ra không được thành. Tứ thiếu chủ lại nhìn về phía Cổ Vân, vừa rồi ta vốn định giết chết ngươi cái này kẻ ngoại lai, nhưng mà ta bây giờ chú ý cải biến, ngươi đem ngươi biết hết thảy, đều tin tức nói cho ta biết. Ta có thể đặc cách để cho ngươi cùng phòng nhạc một dạng, có thể tại tiên thành xung quanh tu luyện. Thiếu chủ, cái này không có thể. Phòng nhạc sắc mặt đại biến, lúc này khuyên can. Loại này quyền hạn, ta vẫn có, ngươi ngậm miệng. Tứ thiếu chủ lạnh rên một tiếng, mang theo vẻ đắc ý nhìn về phía Cổ Vân. Hắn muốn từ Cổ Vân trên mặt nhìn thấy kinh hỉ, nhìn thấy mừng rỡ như điên, dù sao loại này chỗ tốt, cũng không phải ai cũng có thể có được. Chương 702, nhất kích mất mạng. Tứ thiếu chủ, người này cũng không phải là chúng ta đan dược liên minh tu sĩ, chỉ nói là gặp qua lão tổ, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Phong Nhạc vội vàng khuyên can, chỉ sợ tứ thiếu chủ đem cái này chỗ tốt cực lớn cho Cổ Vân. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút giở khóc giở cười đứng lên, hắn vốn cho rằng cái này tứ thiếu chủ là ếch ngồi đáy giếng, không nghĩ tới Phong Nhạc cảnh giới cỡ này tu vi, vậy mà cũng là loại ý nghĩ này. Chẳng lẽ cái này Phong Nhạc cũng cho rằng Cổ Vân muốn lưu tại nơi này. Xem ra Vĩnh Minh lão tổ cường đại, ở trong lòng bọn hắn, là thâm căn cố đế, là căn bản không thể vượt qua. Liền Vĩnh Minh lão tổ ruột thịt, đều đến như thế làm cho người bất khả tư nghị tôn quý. Cái này cũng là, Phong Nhạc nhìn thấy chỉ là linh đan cảnh giới tứ thiếu chủ, chỉ dám tất cung tất kính, không dám có bất kỳ phản bác chi ngôn nguyên nhân a. Ở đây không có ngươi nói chuyện tư cách, tứ thiếu chủ đối với Phong Nhạc chẳng thèm ngó tới, nhìn về phía Cổ Vân đạo tốt, đem linh đằng lấy ra, hãy nói một chút ngươi nhìn thấy lão tổ thân ngoại hóa thân tình hình gần đây, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nếu là lại im lặng không nói, vậy ta liền lấy tính mạng ngươi. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu tới, đạo, ngươi như thế nào lấy tính mạng của ta? Chỉ bằng tu vi của ngươi. Cái kia tứ thiếu chủ trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại chi sắc, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, ngươi dám dùng loại giọng này nói chuyện với ta, nếu không phải nhìn ngươi trên người có linh đằng, ta đã sớm lấy tính mạng ngươi. Ngay tại tứ thiếu chủ tức miệng mắng to trong nháy mắt, thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn có chút không dám tin tưởng cúi đầu xuống, nhìn về phía mình ngực, nơi ngực, vậy mà xuất hiện một cái to bằng miệng chén động, hắn vậy mà có thể nhìn thấy phía sau mình cái ghế. Ngay sau đó, một đạo bàng bạc linh lực chui vào đến đan điền của hắn cùng thức hải, gần như trong nháy mắt bạo liệt. Tứ thiếu chủ ánh mắt từ hoảng sợ trở nên vô thần, miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng một chữ cũng không có nói đi ra. Nhất kích mất mạng, nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, tại Cổ Vân trước mặt, cùng sâu kiến không sai biệt lắm, vẫy tay một cái, liền có thể lấy hắn tính mệnh. Huống chi là cái này tứ thiếu chủ căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Một kích này, chỉ ở trong nháy mắt, liền Phong Nhạc cũng không có phản ứng lại. Khi hắn nhìn thấy tứ thiếu chủ thẳng tắp nằm dưới đất thời điểm, đều vẫn là không dám tin vào hai mắt của mình. Tại hắn trong nhận thức biết, căn bản không có khả năng có người can đảm dám đối với thiếu chủ nhóm ra tay. Những thiếu chủ này, cũng là Vĩnh Minh lão tổ dòng chính người thân, địa vị cực kỳ sùng bái, thậm chí đồng đẳng với Vĩnh Minh lão tổ bản thân đồng dạng, làm cho người tôn kính. Cho dù là đối với thiếu chủ nhóm không tôn trọng, cũng là họa sát thân. Mà dám can đảm công kích hoặc làm bị thương thiếu chủ nhóm tu sĩ, đã ít lại càng ít. Cổ Vân hành vi này, hoàn toàn nhường Phong Nhạc triệt để phủ. Người Phong Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bây giờ, hắn hoàn toàn không có đối với Cổ Vân xuất thủ ý nghĩ. Ngược lại là muốn mau mau chạy khỏi nơi này. Cũng không phải là hắn đối với Cổ Vân tu vi e ngại, mà là trong lòng của hắn đối với cái này chuyện phát sinh sợ hãi. Tứ thiếu chủ cái chết, là hắn hoàn toàn không cách nào gánh nổi, càng là hoàn toàn không dám đi chính diện đối mặt. Trên thực tế, đây là Phong Nhạc từ trong đáy lòng, đối với Vĩnh Minh lão tổ e ngại. Mà một chuyện kẻ đầu têu Cổ Vân, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như là một kiện không đáng nhắc tới sự tình. Tứ thiếu chủ phải chết. Người này ngang ngược càn rỡ, căn bản vốn không đem Cổ Vân để ở trong mắt, đừng nói là Cổ Vân, cho dù là Phong Nhạc, cũng động một tí nguy hiểm đến tính mạng, huống chi là Cổ Vân đâu. Đối với cái này loại người, Cổ Vân căn bản không cách nào cùng hắn trò chuyện hoặc làm cái gì giao dịch, không bằng đem hắn đánh chết, xong hết mọi chuyện. Hơn nữa ở đây người trong mật thất, 10 phần bí mật, tuyệt đối sẽ không để lộ ra nửa điểm tin tức ra ngoài. Cổ Vân đã biết, Vĩnh Minh lão tổ đã chết, mà cái gọi là tiên thành bên trong. Địa vị cao nhất, cũng chính là giống như tứ thiếu chủ vậy mấy cái khác thiếu chủ. Nhìn cái này tứ thiếu chủ bộ dáng, mấy cái khác thiếu chủ, hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Càng quan trọng hơn một điểm là tu vi của bọn hắn đều rất thấp. Không có Vĩnh Minh lão tổ uy thế còn dư chấn nhiếp, cái này cái gọi là tiên thành, căn bản không có bất luận cái gì an toàn có thể bảo đảm. Đương nhiên, tất nhiên Vĩnh Minh lão tổ trước đây đem hắn huyết mạch hậu đại lưu tại nơi này, tự nhiên là có chỗ khảo lược. Cổ Vân nhớ kỹ phía trước Vĩnh Minh lão tổ đã từng nói, thế giới này tồn tại một chỗ hư không kẽ nứt, trước đây Vĩnh Minh lão tổ bọn người chính là mượn từ nơi đây tiến vào thế giới này. Về sau thế giới này bị phong ấn, chỗ này kẽ nứt cũng đồng dạng không thể thông hướng ngoại giới. Nhưng mà phá vỡ nơi này hư không, ít nhất so khác chỗ càng thêm dễ dàng một chút. Đối với Vĩnh Minh lão tổ mà nói, hắn đã sống mấy chục vạn năm, ở tại đã lâu thọ nguyên bên trong, thấy qua vô số bảo vật. Tu vi của hắn đã đạt tới cái này cái thế giới đỉnh cấp cảnh giới. Đối với hắn mà nói, tựa hồ không có cái gì đáng giá chân quý bảo vật. Chỗ này có thể thông hướng ngoại giới kẽ nứt, đối với Vĩnh Minh lão tổ hẳn là sẽ càng trọng yếu hơn một chút. Chân quý như vậy chỗ, hoặc là bố trí cỡ lớn trận pháp, nghiêm mật phòng thủ, hoặc phái tu sĩ trông chừng nghiêm mật. Nhưng mà không dùng được cái nào một đường tắt, này đối Vĩnh Minh lão tổ mà nói, đều không phải là có thể nhất lao vĩnh giật. Hắn loại cường đại này tu vi, mỗi lần bế quan thời gian có lẽ phải rất lâu. Những thứ này trông coi các tu sĩ sinh tử, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái búng tay. Cho nên chỉ có chính mình tỏa trấn trọng yếu như vậy vị trí mới có thể yên tâm. Bởi vậy, Cổ Vân suy đoán to gan, chỗ kia không gian kẽ nứt, có lẽ liền tại đây tiên thành bên trong, cho dù không ở tiên thành bên trong, cũng tại tiên thành xung quanh, khoảng cách sẽ không quá xa. Chỉ có dạng này, Vĩnh Minh lão tổ mới có thể an tâm đi làm những chuyện khác. Muốn tìm kiếm nơi này, Cổ Vân nhất định phải có một thân phận thích hợp mới được. Này đối Cổ Vân ngược lại là không có độ khó gì, bây giờ đánh giết tứ thiếu chủ, thông qua tứ thiếu chủ, Cổ Vân có thể hợp lý an bài cho mình một cái thân phận, càng là có thể nhẹ nhõm đi tới bất kỳ địa phương nào. Đến nối cái này phòng nhạc, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang lao vùn vụt mà ra, trốn vào đến phòng nhạc thân thể chi nội. Chỉ ở trong nháy mắt, một cỗ linh lực liền quay chung quanh tại phòng nhạc trên thân. Phòng nhạc trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn liều mạng tránh thoát, lại phát hiện cái này trói buộc mình linh lực, tựa hồ cùng tự mình tu luyện linh lực không có gì khác biệt, vậy mà hoàn toàn không có cách nào phá giải ra tới. Nếu là đổi lại những thứ khác lĩnh tôn tu sĩ, mạnh mẽ như vậy cảnh giới, Cổ Vân nếu là nghĩ chế phục hắn, cũng không có dễ dàng như vậy, cho dù phần thắng cực cao, nhưng mà cũng muốn tiêu phí rất lớn công phu, sơ ý một chút, nhường đối thủ đào thoát, thậm chí khó mà đem hắn vây khốn. Nhưng mà cái này phòng nhạc thì lại khác, phòng nhạc tu luyện là tử tinh chi lực, mặc dù có lĩnh tôn danh giới tu vi, nhưng cái này tất cả đều bái tử tinh chi lực ban tặng. Cổ Vân chỉ cần vận dụng tự thân tử tinh chi lực, liền có thể đem hắn dễ dàng chế phục, không phí khí lực gì. Đương nhiên, điểm này, phòng nhạc là tự nhiên không biết, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không rõ, Cổ Vân là làm sao làm được. Hắn thấy, hắn cùng Cổ Vân tu vi không sai biệt lắm, cũng là lĩnh tôn cảnh giới, thậm chí trên người linh lực khí tức, còn muốn so Cổ Vân nồng hậu dày đặc một chút. Không nghĩ tới Cổ Vân tại vẫy tay một cái, liền đem nó triệt để vây khốn. Nghĩ đến vừa rồi chính mình đối với Cổ Vân ra tay cùng quát mắng thời điểm, phòng nhạc trong lòng ngầm cười khổ, vừa rồi Cổ Vân sở dĩ công kích đối với mình không hoàn thủ, cũng không phải bởi vì e ngại, mà là chính mình căn bản không có cùng Cổ Vân nhất chiến thực lực. Cổ Vân thậm chí không đem hắn xem như là của mình đối thủ. Chương 703, Tiên Thành. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đã sử dụng siêu hồn chi thuật đem tứ thiếu chủ ký ức tìm tòi một phen. Bất quá đáng tiếc là, cái này tứ thiếu chủ thần thức, tựa hồ bị người nào động tay chân, rất nhiều ký ức đều bị phong tồn đứng lên. Cổ Vân dã chỉ có thể hiểu rõ một chút liên quan tới tiên thành tình huống căn bản. Tòa tiên thành này đích thật là Vĩnh Minh lão tổ thành lập thành trì, đã có 10 phần tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Tứ thiếu chủ ra đời thời điểm, cái này thành trì đã vận chuyển rất nhiều năm. Tòa tiên thành này không lớn, tất cả mọi người đều là Vĩnh Minh lão tổ hậu duệ, nhưng mà căn cứ vào huyết mạch khác biệt, chia làm bất đồng đẳng cấp, cùng lão tổ huyết mạch càng thân cận, đẳng cấp cùng địa vị càng cao, huyết mạch càng xa thì địa vị càng thấp. Đến nỗi tu vi cao thấp, tư chất cao thấp cũng không phải trọng yếu như vậy. Cho là địa vị cao tu sĩ, có vô số tài nguyên tu luyện, dù là tư chất lại thấp, cũng sẽ có tu vi không tệ. Mặc kệ địa vị cao thấp, có thể trường kỳ cư trú tại tiên thành bên trong tu sĩ, cũng là Vĩnh Minh lão tổ người thân hậu duệ. Giống như là phòng nhạc loại tu sĩ này, cùng lão tổ không có chút nào huyết mạch quan hệ, tại tiên thành bên trong địa vị thấp nhất, nói như vậy loại người này không cho phép tiến vào tiên thành bên trong, một khi bị phát hiện, sẽ bị lập tức tru sát. Chỉ có chút ít vị vô cùng người đặc thù mới có thể có được đặc cách thời gian ngắn tiến vào tiên thành bên trong. Nhưng mà dù vậy, những người ngoài này cũng không phải tùy ý được cho phép tiến vào tiên thành. Mà muốn lưu tại tiên thành bên trong tu luyện, càng là chuyện khó lường, cho nên vừa rồi tứ thiếu chủ đưa ra cái này hứa hẹn thời điểm, phòng nhạc căn bản là không có cách lý giải, cũng không cách nào tiếp nhận. Mặt khác, Cổ Vân còn đối với tứ thiếu chủ mảnh này trang viên có mấy phần hiểu rõ. Chỗ này trang viên chiếm diện tích không nhỏ, kém có nhiều toàn bộ tiên thành một phần mười lớn nhỏ, có mấy trăm tên tay sai, trong đó phần lớn là linh sư cảnh giới tu sĩ. Đương nhiên, những người này cũng đều là lão tổ hậu duệ, chỉ là huyết mạch thấp một chút, địa vị thấp một chút thôi. Cũng có thể nói, nếu như huyết mạch không đủ thuần khiết, tại tiên thành bên trong làm một gã tạp dịch, cũng là không hợp cách. Mặt khác, Cổ Vân còn từ phòng nhạc trong trí nhớ biết được, tòa tiên thành này bên trong không có gì tu vi quá cao người, tu vi cao nhất giả cũng bất quá linh đan cảnh giới mà thôi. Nhưng mà Cổ Vân không thể xác định, tại tiên thành xung quanh, khoảng cách rất gần chỗ, sẽ hay không có một chút tu vi khá cao tu sĩ. Như cũng là tương tự với phòng nhạc dạng này tu sĩ, mặc dù là lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ tu vi, nhưng mà tu luyện tử tinh chi lực, ngược lại là dễ dàng đối phó. Nhưng nếu là còn có một số lĩnh tôn hậu kỳ ranh giới phổ thông tu sĩ, liền khá là phiền toái. Cho nên Cổ Vân dã sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Đến nỗi Phong Nhạc, Cổ Vân ngược lại là không có giết hắn dự định, nói không chừng còn có những thứ khác tác dụng. Cổ Vân từ tứ thiếu chủ trong túi chữ vật, lấy ra mấy món mới đạo bào, lại thi triển dịch dung chi pháp, đem chính mình bộ dáng huyễn hóa thành tứ thiếu chủ bộ dáng. Đương nhiên, loại này thuật dịch dung là phi thường cấp thấp pháp môn, cũng chỉ có thể đối với linh sư cảnh giới cùng một chút cấp thấp linh đan tu sĩ có tác dụng, gặp phải tu sĩ cấp cao, liền lộ ra nguyên hình. Bất quá cái này cũng đầy đủ Cổ Vân chi dụng, đem Phòng Nhạc ném ở mật thất trong góc, Cổ Vân nghênh ngang đi ra mật thất. Mật thất bên ngoài, 20 tên thiếu nữ tuổi xuân, sớm đã chờ đã lâu. Cái này 20 người, mặc dù không có thể tính là thiên tư quốc sắc, nhưng là xem như nhân tuyển tốt nhất, hơn nữa đều có linh sư cảnh giới tu vi, bây giờ lại chỉ có thể làm thị nữ. Cầm đầu một thiếu nữ đi lên phía trước, cung kính nói, tư thiếu chủ, ngươi lời nhắn nhủ ấm cung đã sắp xếp xong xuôi, tùy thời có thể đi tới. Không cần, Cổ Vân khoát khoát tay, hắn cũng không có hứng thú ở đây vui đùa, bây giờ thừa dịp tứ thiếu chủ thân phận, cẩn thận tìm kiếm một chút có rãnh hay không ở giữa kẽ nứt vết tích. Thiếu nữ kia nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, lại nói, tư thiếu chủ, nhị thiếu chủ cũng tại chúc mừng hôn lễ chờ ngươi đã lâu, đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhị thiếu chủ, Cổ Vân hơi sững sờ, thiếu chủ trở về không lâu sau đó, nhị thiếu chủ đã tới rồi, nói là ngươi tự mình mời hắn mà đến. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, hắn đối với đó bốn vị trí đầu thiếu chủ hành vi, ngược lại là không có cẩn thận giải, hơi trầm ngâm một chút nói, mang ta đi chúc mừng hôn lễ a, đừng chậm trễ nhị thiếu chủ. Tuân mệnh, thiếu nữ vung tay lên, một cái cỡ nhỏ phi thuyền xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cái này phi thuyền mặc dù phổ thông, nhưng mà trang sức nhưng là 10 phần xa hoa, tại thuyền bay phía trên, chỉ có một cái ghế nằm, xem ra là tứ thiếu chủ chuyên dụng chỗ ngồi. Cổ Vân dã không nói nhiều, trực tiếp ngồi lên, hơi hơi nghiêng về phía sau chỗ ngồi. Dùng ly da trồn may mà thành, xốp và thoải mái dễ chịu. Mấy tên khác thị nữ đi nhanh đi lên, tại Cổ Vân trong tay trên bàn nhỏ, bày ra mười mấy loại tinh xảo điểm tâm nhỏ, lại rót một ly linh tửu, lúc này mới vây quanh tại thuyền bay bên cạnh, điều khiển phi thuyền chậm rãi tiến lên. Loại đãi ngộ này, Cổ Vân còn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá những thứ này điểm tâm cùng linh tửu linh lực cũng không tính là quá cao, Cổ Vân dã không có hứng thú gì. Không bao lâu sau đó, phi thuyền rơi vào một chỗ giữa hồ trên đảo nhỏ. Ở nơi này giữa hồ trên đảo nhỏ, có một bộ cung điện hoa lệ, chỉ từ bên ngoài đến xem cũng coi như là 10 phần xa hoa. Tại trên cung điện sách hai cái chữ to, chúc mừng hôn lễ. Tứ thiếu chủ, nhị thiếu chủ đã đợi chờ đã lâu, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Thiếu nữ tại Cổ Vân bên tai thấp giọng nói, các ngươi lui ra a. Cổ Vân phất phất tay, nhanh chân hướng cung điện bên trong đi đến. Vừa tiến vào cung điện bên trong, một cỗ bao quanh đủ loại linh hoa mùi thơm sóng nhiệt liền phun trào tới. Bên trong cung điện này, bố trí một đạo trận pháp đặc biệt, tiến vào cung điện sau đó, giống như hai thế giới. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái xanh biếc ao nước thanh tịnh, phía trên tản ra cuồn cuộn nhiệt lượng, cùng với nồng đậm hỏa linh lực. Ao nước hẳn là dẫn từ địa hỏa phụ cận một chỗ linh tuyền. Mười mấy tên tuổi trẻ thiếu nữ, đang tại trong nước hồ bơi qua bơi lại, ướt đẫm quần áo, hiển thị rõ hắn thướt tha dáng người. Hơn nữa mỗi một tên thiếu nữ, cũng là thiên tư quốc sắc. Mặc dù không có tu luyện bất luận cái gì mỹ thuật, nhưng mà khuôn mặt lại sức dụ dỗ vô cùng. Tại mờ mịt trong sương mù, càng khiến người ta trầm mê. Cổ Vân bước vào giới tu luyện đến nay, cũng đã gặp loại dung mạo này rất có mị hoặc nữ tử, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới ở đây lại có hơn mười mấy tên, hơn nữa mỗi người đều mang đặc sắc, để cho người ta hoa mắt. Nếu là người bình thường đi tới nơi này, e rằng hai mắt đều na bất khai. Cổ Vân nhất đi vào, mười mấy tên thiếu nữ là song khom mình hành lễ, bái kiến tứ thiếu chủ. Cổ Vân thả ra một chút thần thức, xác định nơi đây cũng không có bất luận cái gì trận pháp, nhưng trong lòng có chút kỳ quái đứng lên, rõ ràng là cô gái bình thường, bất quá linh sư cảnh giới tu vi, làm sao sẽ để cho tâm thần mình có chút hỗn loạn đâu. Nơi đây e rằng có chút chỗ cổ quái, Cổ Vân ổn định một chút tâm thần, nhìn thấy tại ao nước mặt khác một bên, một cái thân mang đạo bào màu vàng lão giả, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở trên một chiếc ghế dựa. Người này, hẳn là nhị thiếu chủ, nhìn hắn thọ nguyên, chắc có hơn 500 tuổi, tu vi cũng có linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Hắn bàng bạc linh lực, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một chút lĩnh tôn ranh giới manh mối. Chương 704, nhị thiếu chủ, Cổ Vân nhất xuất hiện, nhị thiếu chủ lập tức đứng lên, âm thanh cực kỳ không vui nói, lão tứ, có lời gì nói thẳng, hà tất đem ta dẫn tới nơi này, lão phu thọ nguyên đã không nhiều lắm, không tâm tư tiêu phí ở trên đây. Cổ Vân đương nhiên không tâm tư hiểu rõ cái này ấm cung sự tình, hắn vừa rồi chỉ là hiểu rõ đại khái rồi một lần liên quan tới tiên thành sự tình, nơi nào sẽ tiêu tốn thời gian tại những này việc vặt ký ức phía trên. Đối với cái này chút tuổi trẻ các nữ tử, Cổ Vân kỳ thực cũng hứng thú không phải rất lớn, tu luyện tới cảnh giới cỡ này, sao lại không có điểm ấy định lực. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, tại hạ tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Nhị thiếu chủ gầm thét một tiếng, lại ngồi trở xuống. Cổ Vân phất phất tay, đem những cái kia vây quanh mà đến nữ tử đẩy ra, từ từ đi tới cái này nhị thiếu chủ phụ cận, ở cách hắn 2-3 trượng trên ghế ngồi xuống tới, trong lòng âm thầm tính toán. Cái này tứ thiếu chủ thọ nguyên không nhiều, chơi tâm rất nặng, biết bí mật cũng không nhiều. Nhưng mà cái này nhị thiếu chủ lại khác biệt, cái này nhị thiếu chủ tu vi cực cao, thọ nguyên lâu đời, hơn nữa càng thêm say mê tại tu luyện, cho nên cũng có thể biết được càng nhiều bí mật, Cổ Vân có thể từ trên người người nọ nhận được một chút tin tức hữu dụng. Mặc dù nơi đây 10 phần bí mật, Cổ Vân có thể trong nháy mắt khống chế lại nhị thiếu chủ, thậm chí có thể trong nháy mắt đánh chết nhị thiếu chủ. Nhưng mà Cổ Vân cho rằng không cần thiết làm như vậy. Từ phòng nhạc đến xem, những thứ này Vĩnh Minh lão tổ hậu duệ, nói không chừng đối với Vĩnh Minh lão tổ có một loại không rõ trung thành, nói không chừng cận kề cái chết cũng không chịu nói ra bất luận cái gì bí mật tới. Cổ Vân vừa ngồi xuống, liền chú ý tới nhị thiếu chủ sắc mặt thay đổi, hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Vân, hừ lạnh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tứ thiếu chủ đâu? Cổ Vân hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, cái này nhị thiếu chủ vậy mà một mắt liền có thể nhìn thấu chính mình. Mặc dù cái này nhị thiếu chủ tu vi không thấp, nhưng mà nhanh như vậy nhìn thấu Cổ Vân thuật dịch dung, ngược lại là nhượng Cổ Vân không có nghĩ tới. Đừng giả bộ, ngươi mặc dù thuật dịch dung rất lợi hại, cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mà không có chúng ta trên thân đặc hữu huyết mạch khí tức, tứ thiếu chủ đâu? Đã chết rồi sao? Ngươi có thể đủ lẻn vào tiên thành, cũng là bất phàm hạng người. Nhị thiếu chủ trầm giọng nói. Tại nhìn thấu Cổ Vân dịch dung sau đó, cái này nhị thiếu chủ không có biểu hiện ra cái gì tức giận tới, liền kinh ngạc cũng nháy mắt thoáng qua, ngược lại 10 phần bình tĩnh bộ dáng, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút hiếu kỳ. Dựa theo Cổ Vân đối với tiên thành hiểu rõ, tòa tiên thành này bên trong không có khả năng có ngoại lai huyết mạch tu sĩ, mỗi cái thiếu chủ địa vị cực cao, nhìn phòng nhạc đối với tứ thiếu chủ bộ kia cung kính bộ dáng liền có thể nhìn ra được. Cái này nhị thiếu chủ đối với Cổ Vân ở đây giả mạo tứ thiếu chủ, nhưng là như vậy thái độ, hoàn toàn chính xác đáng giá nghiền ngẫm. Ta đích xác không phải tứ thiếu chủ, Cổ Vân trực tiếp hào phóng thừa nhận. Đạo hữu cũng là lời lẽ thống khoái người, ta cũng không cùng ngươi đi vòng vèo. Mặc dù ta cùng với tứ thiếu chủ cùng là thiếu chủ, nhưng mà giữa hai bên, quan hệ lại không có như vậy tỉ mỉ, nếu là đạo hữu đối với ta có lợi, chúng ta ngược lại không phải là không có khả năng hợp tác. Nhị thiếu chủ không chút khách khí nói, đương nhiên, hợp tác điều kiện tiên quyết là đạo hữu đối với tiên thành không có bất kỳ cái gì ý đồ bất lương. Nhị thiếu chủ lời nói này, càng thêm nhượng Cổ Vân ngoài ý muốn. Bất quá Cổ Vân toan tính ngưu, cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo hữu như thế thẳng thắn, ngược lại để ta không nghĩ tới, bất quá đạo hữu cũng là Vĩnh Minh lão tổ hậu duệ, sẽ không sợ nói ra lớn như vậy nghịch không ngờ mà nói, một khi bị Vĩnh Minh lão tổ biết được, sẽ nặng nề trừng phạt ngươi sao? Nhị thiếu chủ mà nói, trầm ngâm một chút, đột nhiên cười lên ha hả, trừng phạt ta. Lão phu cũng là một cái lão cốt đầu, thọ nguyên sắp hao hết, không có nhiều ngày giờ sống đầu. Còn có thể như thế nào trừng phạt ta? Đạo hữu tu vi đã là linh đan cảnh giới đỉnh cao, thọ nguyên mặc dù không nhiều, nhưng mà sống thêm 100 năm nên vấn đề không lớn. Hơn nữa người thân là bên trong tòa tiên thành 4 cái thiếu chủ một trong, địa vị sùng bái, Vĩnh Minh lão tổ chỉ cần ra tay, giúp người tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, còn không phải cực kỳ dễ dàng sự tình. Cổ Vân hỏi ngược lại, nhị thiếu chủ mà nói, càng là cười lên ha hả, sau một hồi lâu, nụ cười trên mặt đều cười cứng lại, nhìn về phía Cổ Vân đạo hữu, người căn bản là không có cách cảm nhận được lão phu đau đớn, ta thọ nguyên cũng không nhiều, còn lại 100 năm thọ nguyên đối với ta mà nói, cũng chỉ là giày vò mà thôi. Dứt khoát liều mạng một phen, chỉ cần đạo hữu có thể mang ta rời đi tòa tiên thành này, tại hạ nguyện ý nói cho ngươi một chút bí mật. Rời đi tiên thành, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, tại tiên thành bên trong, đạo hữu địa vị cực kỳ sùng bái, bảo vật lấy không hết, vì cái gì muốn rời khỏi. Đạo hữu cứ nói đồng ý hoặc không đồng ý liền có thể. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, mà ngươi ly khai nơi này, hẳn không phải là việc khó gì. Mặc dù Cổ Vân tạm thời không có tìm được rời đi tiên thành cửa ra vào, nhưng mà Cổ Vân sớm muộn cũng sẽ ly khai nơi này, hơn nữa lấy Cổ Vân đối với tòa tiên thành này, cùng với toàn bộ đan dược liên minh lý giải, đây cũng không phải là việc khó, dù sao Vĩnh Minh lão tổ đã chết nhiều năm. Ha ha ha, rất tốt, nhị thiếu chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đã như vậy, ta cũng không gạt đạo hữu, kỳ thực chúng ta những thứ này cái gọi là thiếu chủ, còn sống ý nghĩa, cũng không phải là vì chúng ta tự thân, mà là vì lão tổ sống sót. Chúng ta kể từ xuất sinh, liền bị nhốt tại tòa tiên thành này lồng giam bên trong, nhìn như địa vị sùng bái, trên thực tế lại giống như chim trong lồng, những cái kia huyết mạch thấp giả, có thể thọ hết chết già, nhưng mà chúng ta những huyết mạch này nồng hậu dày đặc người, thì trở thành lão tổ kéo dài thọ nguyên khôi lỗi, lão tổ muốn, chỉ là chúng ta huyết mạch chi lực thôi. Ta như là đã thọ nguyên không nhiều, dứt khoát liều mạng, thoát đi nơi này, có lẽ ta có thể trốn đi, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, lại kéo dài hơi tàn sống sót. Cổ Vân nghe thế lời nói, sau khi kinh ngạc, cũng không phải thật bất ngờ. Vĩnh Minh lão tổ có thể sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ trong tay thông thiên linh đằng, cùng với giết chết những cái kia phổ thông tu sĩ trấn nhiếp lấy Life Force, còn muốn đổ sát mình đích hệ tử tôn hậu đại, tới cam đoan huyết mạch của mình chi lực, thật có thể nói là hao tốn đại công phu. Loại chuyện này, Vĩnh Minh lão tổ là tuyệt đối làm được. Đối với cái này nhị thiếu chủ, Cổ Vân ngược lại là sinh ra mấy phần thông cảm tới. Hắn nếu là giống tứ thiếu chủ một dạng, mỗi ngày trầm mê ở vui đùa bên trong, ngược lại cũng thôi. Hắn như thế thanh tỉnh nhận thức đến tình cảnh của mình, mỗi ngày đều sinh hoạt tại loại này dày vò bên trong, mỗi ngày đều đang lo lắng tính mạng của mình an nguy, đây mới là thống khổ nhất. Nhị thiếu chủ khẽ thở dài một cái đạo, những năm gần đây, ta cẩn thận lật xem số lớn điển tịch, từ trong lấy được không thiếu tường tận ghi chép, đây là chúng ta cái này huyết mạch, không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa tiên thành mỗi khi có mới dòng dõi sinh ra, đều sẽ đi giám định huyết mạch nồng hậu dày đặc trình độ, có chút huyết mạch đầy đủ nồng hậu dày đặc, đều sẽ bị chọn làm thiếu chủ, tiến hành phụng dưỡng. Đi, ta nói tới, cũng có thật nhiều thành ý a, đạo hữu hẳn là cùng ta thẳng thắn đối đãi, người nói một chút vì cái gì tới đây, đến tột cùng có mục đích gì. Chương 705, lão tổ đã chết, Vĩnh Minh lão tổ đã chết, người không cần lo lắng. Cổ Vân một câu nói kia, nhường nhị thiếu chủ có chút trợn mắt hốc mồm, sững sốt một lát mới nói, đạo hữu đừng nói đùa. Người tất nhiên có thể đến nơi đây, chắc đúng lão tổ cùng tiên thành có hiểu biết. Ta bây giờ chính thức cùng ngươi làm giao dịch, hy vọng ngươi không nên đùa. Đương nhiên, ngươi nếu là lão tổ phái tới thăm dò ta, bây giờ liền có thể trở về giao nộp, bất quá lão tổ cảnh giới cỡ này, thực sẽ phái ngươi tới thăm dò ta. Cổ Vân cười ha ha nói, Vĩnh Minh lão tổ hoàn toàn chính xác đã chết, mặc dù ta biết chuyện này đối đạo hữu mà nói, có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng là xác thực như thế, cho nên đạo hữu lo nghĩ, cũng sẽ không còn tồn tại. Cổ Vân nhất phất tay, thông thiên linh đằng xuất hiện tại Cổ Vân trong tay. Đây là nhị thiếu chủ hai mắt ngưng thị, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị tới. Hắn đối với lão tổ quá quen thuộc, hơn nữa nghiên cứu qua đại lượng điển tịch, trên một điểm này, tứ thiếu chủ là cùng hắn vô pháp so sánh. Mặc dù hắn cũng không biết, cái này thông thiên linh đằng cụ thể công dụng, nhưng mà vật này đối với Vĩnh Minh lão tổ phi thường trọng yếu, chưa bao giờ thấy qua hắn sẽ đem cái này thông thiên linh đằng rời tay. Bây giờ cái này thông thiên linh đằng vậy mà xuất hiện tại Cổ Vân trong tay. Hơn nữa căn này linh đằng cùng điển tịch ghi chép bên trong, cùng với nhị thiếu chủ trong trí nhớ thông thiên linh đằng, cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này đây là có chuyện gì? Chuyện này quả thật, nhị thiếu chủ có chút nói năng lộn xộn, hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng, Vĩnh Minh lão tổ đã chết tin tức. Bởi vì trong lòng của hắn, Vĩnh Minh lão tổ là một tòa vô cùng cao lớn đại sơn, là hắn không cách nào với tới, không thể ngưỡng vọng tồn tại. Đè hắn cơ hồ không thở nổi. Tính mạng của hắn, sinh tử đều bị nắm ở Vĩnh Minh lão tổ trong tay. Vĩnh Minh lão tổ, phải không mục nát, đây là toàn bộ tiên thành, vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đạt thành chung nhận thức, thậm chí đã trở nên thâm căn cố đế. Vĩnh Minh lão tổ hoàn toàn chính xác chết, cái chết của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, cùng ta có chút quan hệ. Đến nỗi tình huống cụ thể, ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Mục đích ta tới đây, là vì tìm một cái cổ xưa bí mật. Cổ Vân trầm giọng nói. Nhị thiếu chủ cẩn thận quan sát Cổ Vân, dù hắn tâm tư trầm ổn, bây giờ cũng khó có thể đè nén xuống kích động trong lòng. Nhưng mà hắn lại không cách nào tin tưởng, Vĩnh Minh lão tổ đã thật đã chết rồi, bởi vì này đối với hắn mà nói, cơ hồ là không thể nào tiếp thu được. Cổ Vân dã không nói nhiều, cứ như vậy ngồi, ước chừng qua một khắc đồng hồ sau đó, nhị thiếu chủ mới chậm rãi đứng lên thân tới, bây giờ tâm tình của hắn, ngũ vị trần tạp, không thể nói là cao hứng, vẫn là kích động, hay là thống hận. Ta liền tin tưởng đạo hữu một lần, bất quá ta vẫn như cũ phải ly khai tòa tiên thành này, ở lại đây, đối ta tu vi không có bất kỳ cái gì trợ giúp, mặc dù đi ngoại giới, ta chưa chắc có thể đột phá lĩnh tôn cảnh giới, nhưng mà dù sao cũng so một mực lưu tại nơi này phải tốt hơn nhiều. Nhị thiếu chủ lại nói, đạo hữu có thể tới đây, e rằng tu vi không phải ta tưởng tượng như vậy cảnh giới, có lẽ ta hẳn là xưng hô ngươi một tiếng tiền bối. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, tận chính mình lớn nhất có khả năng trợ giúp ngươi. Nhưng là hy vọng ngươi không muốn hủy đi tòa tiên thành này, càng không được lạm sát kẻ vô tội. Ta đối với đồ sát những thứ này cấp thấp tu sĩ, cũng không có bất cứ hứng thú gì. Cổ Vân đạo, nếu như ta tại tiên thành bên trong đồ sát, chắc chắn trêu chọc rất nhiều phiền phức. Mặc dù Vĩnh Minh lão tổ đã chết, nhưng mà hắn dưới trướng môn nhân vô số, hơn nữa tu vi cực cao. Cho nên chỉ cần có thể có được ta muốn, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Đương nhiên, nếu là có người trở ngại ta làm việc, như vậy ta liền cần phải ra tay không thể. Nhị thiếu chủ gật gật đầu, tựa hồ hết sức hài lòng, hảo, liền theo đạo hữu lời nói. Đạo hữu muốn có được cái gì? Nhị thiếu chủ cũng là thống khoái người, có người này trợ giúp, Cổ Vân ngược lại là bớt đi không thiếu phiền phức. Hơi trầm ngâm sau đó đạo, ngươi là Vĩnh Minh lão tổ hậu duệ, ngươi nên hiểu rõ Vĩnh Minh lão tổ lai lịch. Trước kia Vĩnh Minh lão tổ từ ngoại giới phá vỡ hư không mà đến, căn cứ hắn lời nói, lúc đó là có một đầu hư không kẽ nứt. Những năm này đi qua, cái này hư không kẽ nứt bị phong ấn, dẫn đến hắn không cách nào rời đi thế giới này. Mà ta, chính là đến tìm kiếm đạo này hư không kẽ nứt. Một khi xác định cái này hư không kẽ nứt vị trí, ta liền sẽ lập tức rời đi. Ngươi nói cái gì? Nhị thiếu chủ trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, ngươi tìm kiếm đạo này hư không kẽ nứt, chẳng lẽ là nghĩ phá vỡ hư không, rời đi thế giới này. Nhị thiếu chủ nhìn xem Cổ Vân trẻ tuổi khuôn mặt, tên này thọ nguyên nhìn nhỏ hơn mình rất nhiều tu sĩ, vậy mà đã bắt đầu chủ tính phá vỡ hư không. Như vậy Cổ Vân tu vi, e rằng không chỉ là lĩnh tôn cảnh giới đơn giản như vậy, thậm chí có thể siêu việt lĩnh tôn cảnh giới. Chỉ là Cổ Vân bây giờ thi triển thuật dịch dung, nhưng hắn nhìn không thấu Cổ Vân chân chính tu vi. Cổ Vân gật gật đầu, nhị thiếu chủ kinh ngạc trong lòng, hoàn toàn không giống như mới vừa nghe được Vĩnh Minh lão tổ đã chết tin tức yếu bao nhiêu. Cái này ngay cả tục hai lần chấn kinh, tại hắn trong cả đời, đều chưa từng gặp được. Thoáng ổn định một chút tâm thần, nhị thiếu chủ nhìn về phía Cổ Vân đạo, kẽ nứt này, hẳn là ngay tại tiên thành bên trong, xác thực nói, hẳn là tại lão tổ tu luyện chi trong sở, bất quá ta cũng chỉ là ngờ tới mà thôi, bởi vì ta cũng chưa từng nhìn thấy qua lấy cái gọi là kẽ nứt, chỉ là tại trong điển tịch thấy qua. Cổ Vân nghe vậy, hơi hài lòng gật gật đầu, chỉ cần tại tiên thành bên trong, liền tiết kiệm nhiều việc. Đến nỗi Vĩnh Minh lão tổ tu luyện chi mà, Cổ Vân tự nhiên là muốn đi xem một chút. Tòa tiên thành này hẳn là một chỗ không gian độc lập, hoặc tồn tại ở một cái 10 phần địa phương bí ẩn, muốn ly khai nơi này, Vĩnh Minh lão tổ tu luyện chi mà, hẳn là khả năng nhất chỗ. Lão tổ tu luyện chi mà ta đã từng đi qua mấy lần, cũng có chút hiểu rõ, tay sai không nhiều, hơn nữa tu vi cũng không cao. Lấy tiền bối thực lực tiến vào bên trong, hẳn là sẽ không gây nên cái gì quá lớn dị động. Nhị thiếu chủ đạo, người dẫn ta đi tới, cùng một chỗ tiến vào bên trong. Ta muốn bảo đảm, người sẽ không tiết lộ ta bí mật. Cái thứ hai là, ta suy đoán rời đi tòa tiên thành này trận pháp, hẳn là ngay tại Vĩnh Minh lão tổ tu luyện chi mà. Cổ Vân nói thẳng, cái này nhị thiếu chủ có chút do dự, hắn ngược lại không phải thật tâm hoài quỷ thai, mà là hắn đến nay chưa hoàn toàn tiếp nhận Vĩnh Minh lão tổ đã chết tin tức. Đối với tiến vào Vĩnh Minh lão tổ tu luyện chi mà, hắn có một loại thiên nhiên e ngại. Cho dù hắn đã tin tưởng, hơn nữa đón nhận Vĩnh Minh lão tổ đã chết tin tức, nhưng mà nhường hắn tiến vào Vĩnh Minh lão tổ tu luyện chi mà, hắn vẫn trong lòng còn có sợ hãi. Nhưng mà hơi chút cân nhắc sau đó, nhị thiếu chủ vẫn là chắp tay nói, liền nghe từ tiền bối an bài. Bất quá bây giờ cũng không phải thời cơ tốt nhất, tiền bối trước tiên có thể theo ta trở về ta chỗ ở, khoảng cách lão tổ viện lạc thêm gần một chút. Hơn nữa ta cũng có thể thuận tiện sửa sang một chút. Không cần, liền ở đây chờ thích hợp thời gian. Cổ Vân nhất miệng bác bỏ nhị thiếu chủ đề nghị, hắn cũng không muốn phức tạp. Tuân mệnh, nhị thiếu chủ chắp tay một cái, đối với việc này, thật sự là hắn không có trưởng khống quyền. Kết thúc tập 47, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.